chúng ta có sở thích riêng, chúng ta có quan điểm sống riêng, cho nên lâu ngày chúng ta quen với lại cái nếp sống của mình, thói quen của chính mình, tự mình tạo ra thói quen đó, chứ không ai tạo nha quý vị. Và thói quen đó nó sẽ cột chặt lại mình. Thí dụ người miền Trung rất thích ăn cay, cho nên buổi ăn nào không có ớt là họ đau khổ ghê lắm. Người miền Tây rất thích ăn chè có nước cốt dừa, nêm cái gì nó cũng ngọt ngọt, canh chua cũng giống như chè, kho cá cũng bỏ đường vô, phải không? Nó người miền Bắc thì ăn rất là lạc. Thì quý vị thấy, chỉ một cái sở thích do họ tự tạo ra từ thói quen trong cuộc sống, và cái sở thích đó nó cột lại cái đời sống của họ, và họ không thoát ra được. Cho nên khi gặp một người nào đó có sở thích khác, bỗng dưng họ chới giới, cảm thấy không hợp. Đây là lý do mà các vợ chồng trẻ vội vàng cưới nhau, nhưng mà cũng gấp gấp chia tay nhau. Thương nhau ghê lắm. Mấy sông cũng lội, mấy đèo cũng qua, về có 3 tháng thôi, không cho nó ly hôn nó cũng đòi chết. Rất là do con người ta không có tập được cái cách sống dung hòa, mà trung thành với lại cái thói quen của mình. Mà quý vị biết cái thói quen đó do mình tạo, mình đừng tưởng người khác tạo cho mình. Thói quen đó do mình tạo. Trong gia đình mình thôi, người này thích ăn cay, người kia đâu thích ăn cay. Mặc dù bà má mình nấu cơm ăn cho cả nhà, nhưng mà có người thích, người không thích. Rõ ràng thói quen có phải do mình tạo không? Do mình hết. Mình cứ đổ thừa là người khác tạo cho mình chứ không phải. Nhưng khổ là chúng ta không thoát ra được cái thói quen này. Cái đó mới là cái khổ. Chính cái thói quen này nó cột chặt lại mình. Và chúng ta chới giới khi chúng ta thay đổi môi trường sống, thay đổi những người ở bên cạnh cuộc sống của chúng ta. Chúng ta không quen được, chúng ta không tiếp cận được. Thì như vậy hỏi thử xem mình là cái gì, vẫn không giải thích được. Đó chính là trong thiền học nói gọi là sống như đã chết. Tức là chúng ta sống mà chúng ta không có cái gì mới hết, mà chúng ta cứ cố chấp kẹt vào cái tư tưởng, cái quan điểm sống của mình. Chúng ta không thể thay đổi được. Khi môi trường thay đổi, khi con người thay đổi mà mình không thay đổi là mình bị chết. Chết bởi cái suy nghĩ của mình, chết bởi cái tư tưởng của mình, chết bởi cái cột chặt thói quen của mình. Trong thiền học người ta nói rất là mạnh, sống như là kẻ chết. Hồi xưa thầy học cái này thầy không hiểu. Thầy nghĩ rằng là tức là mình sống một ngày là mình chết một ngày. Thực ra không phải, do mình cố chấp. Mình cố chấp với lại cái quan điểm của mình, cái suy nghĩ của mình, cho nên mình nói sống như đã, mình sống như là mình thay đổi mới, chứ thực ra không phải. Con người cứ lo tìm hết điều này tới điều nọ, biết dưới trái đất chưa đủ rồi, biết trên sông mọc sao quả rồi, cho nên tới cuối cùng hỏi ta là gì, trả lời không thông, tại vì mình đâu có thực tế đâu. Có một vị chủ nhà đó, quý vị biết, hỏi đến việc nhà người này nhà người kia trả lời danh dách, nhưng mà khi hỏi đến việc nhà mình thì ú ớ nói không thông. Cũng giống vậy thôi, mình rất là giỏi soi mói người khác, dòm ngó người này dòm ngó người kia, liếc thấy người nọ biết rất rõ người đó làm cái gì, nói cái gì biết rõ lắm, còn về bản thân mình biết ít xịt à. Nhiều khi cố tình không biết nữa, phải không quý vị? Nhưng mình thấy người ta ở dơ, chứ thực chất mình ở dơ còn ghê hơn nữa mà mình đâu có thấy. Giống như cái bà trộn bánh tráng, nó mới đưa lên thẻ mà ăn thì nó thành no rồi. Bà nói ủa sao sư phụ, nói sư phụ thích, muốn ăn cái này nó tự nhiên giờ nó no, ăn cơm no rồi mà ăn bánh tráng. Bà nói cái này gì ít xịt à, ăn miếng đi, bánh tráng mà ăn. Thì nhớ tới cái móng tay của bà. Bà cào cào rồi bóp bóp lên. Thì ghê quá. Trong khi hồi nhỏ ở nhà thầy đã má thầy trộn cơm dẹp. Thì quý vị biết mấy chục năm trước nhà quê mà đâu có bao tay gì, nhưng mà thầy thấy cũng ngon. Thầy thấy cũng ngon. Cái đó cũng do quan điểm của mình, phải không quý vị? Hễ mà mình tin tưởng, mình thương mến, mình kính quý thì cái gì nó cũng được hết. Thì quý vị thấy đó, ở đây thầy nói rất là rõ và rất là thực tế. Hồi đó má thầy cũng trộn cơm dẹp, cũng trộn bằng tay, thậm chí còn quẹt còn chùi tùm lum, nhưng mình thấy cũng ngon. Là tại vì mình tin, mình thương, mình mến. Và lúc đó là mình không có điệu, cho nên mình thấy nó sạch hết. Còn bây giờ hơi chảnh chảnh nè, nó đều đều rồi. Cái đó cũng do quan điểm cá nhân, do nhận thức của mình cả. Người mình thương làm dơ cách mấy chúng ta cũng thấy ngon, làm dở cách mấy chúng ta cũng thấy nó tuyệt vời. Còn người mình không thương, mình không ưa, xin lỗi, mình nghe tiếng nói không mình cũng ứa gan rồi. Phải không mấy bác? Thì quý vị thấy, bình tâm, chúng ta quán chiếu lại, chúng ta sẽ thấy cái ta của mình nó rất là màu nhiệm. Nó màu nhiệm ở chỗ là nó biến dụng, có thể từ xấu thành cái tốt, nhưng mà nó rất là phức tạp vì chúng ta không có quản lý được nó. Nó manh nha từng chi tiết nhỏ. Bỗng dưng hôm nay chúng ta cảm thấy hạnh phúc, chúng ta cảm thấy vui vì ai đó nhớ tới ngày sinh nhật của mình, người ta tặng hoa, người ta nhắn tin nói những lời có cánh, phải không? Đó. Quý vị thấy không? Đâu phải đơn giản chúng ta chỉ vui. Nhưng mà người đó nhắn thì chúng ta vui, nhưng mà người khác nhắn chúng ta bực. Cũng là một câu nhắn, nhưng mà hai đối tượng mang đến cho chúng ta có cảm giác khác nhau. Quý vị thấy cái ta của mình nó nguy hiểm không? Chỉ cần quý vị thấy được cái ngõ ngách, từng móng động nhỏ của cái ta mình trong từng cảm xúc một của một ngày, thầy tin chắc rằng quý vị sẽ được bình yên trong cuộc sống. Chúng ta không quản lý nổi, chúng ta không thể nào quản lý hết được. Cũng một người thôi, người đó nó nói một câu mà tự nhiên mình giận quá là giận, mình không tha thứ cho họ được. Nhưng mà cũng người đó đổi lại một câu, cái tự nhiên cái mình thấy nó mát ruột, mát gan vậy. Trời, mình có chết cũng được nữa, phải không? Cũng một người thôi. Cuộc sống này nó có nhiều điều mà mình không có thể nào mình lường được đối với cái ngã này. Cho nên chúng ta rất khó quản lý được nó. Mình đi đến chùa có nghĩa rằng chúng ta cũng biết một chút hướng thiện. Nói theo chuyên môn tức là chúng ta có biết một chút tu tập. Nhưng mà cái khả năng tu tập của mỗi một con người nó khác, nó không giống nhau. Cho nên quan trọng nhất đối với lại cái chuyện tu hành của chúng ta là làm sao để chúng ta có thể thấy được mọi manh động của cái ta trong cuộc sống này. Quý chịu khó để ý, quý vị sẽ thấy. Tại đa phần chúng ta không để ý, chúng ta để cho nó cuốn hút. Mình bị áp lực nhiều quá, thứ nhất là công việc, thứ hai là tình cảm. Hai cái này nó chi phối chúng ta rất là nhiều. Đó. Ngay cả những người có nhà, có cửa, có công việc ổn định ở tại đất Sài Gòn này cũng chịu áp lực. Huống chi là những người sống bấp bênh, ở nhà trọ, công việc không ổn định, rồi bữa nay người kia nói thương, ngày mai người kia nói chia tay. Là chúng ta liên tục, chúng ta bị những cái phiền não nó chi phối. Cho nên có nhiều Phật tử nói với thầy là đời bây giờ khó tu. Thực chất không có khó tu cái gì, chỉ cần mình chịu khó mình sẽ tu được. Không khó tu mà chịu khó tu mới là khó. Chỉ cần chúng ta để ý thôi. Đừng nói học sinh không chịu áp lực nha quý vị. Áp lực từ trường học, từ cô giáo, rồi từ cha mẹ của mình, từ cái bạn bè trong cái tuổi mới lớn nữa. Trong lớp học nó cũng có áp lực từ thầy cô giáo. Thầy thấy có nhiều đứa nhỏ nhỏ xíu nó cũng đi học thêm đó quý vị. Học lớp 3, lớp 4 cũng đi học thêm, biết học cái gì ngộ ghê. Thầy nhớ hồi nhỏ thầy từ nhỏ tới lớn thầy không có đi học thêm. Thầy học tới lớp 12 xong rồi thi tú tài xong rồi thầy vô chùa tu luôn. Thầy nhớ thầy đâu có học thêm gì đâu. Mà bây giờ lớp 3, lớp 4, lớp 2 gì cũng đi học thêm, biết mẫu giáo có học thêm không biết. Lớp 1 cũng có học thêm đó hả? Mà nghe nó không học thêm là không được, mà phải học thêm với ai kìa, phải không? Con nít cũng có áp lực. Rồi bây giờ chưa kể tới bạo lực học đường nữa, phải không? Trời ơi, con nít còn nhỏ thôi nó cũng có băng, có đảng, có chòm, có nhóm nữa. Ghê quá. Rồi về nhà rồi nhiều khi cha mẹ bận lo công chuyện làm ăn, đâu có để ý tới con cái nhiều. Rồi nghe con cái chuyện này chuyện kia, mình lại thiếu bình tĩnh. Lấy cái quyền làm cha làm mẹ ra, chúng ta lớn tiếng với con. Cho nên con nít bây giờ nó dễ bị bệnh trầm quốc. Nó ở nhà nó không nói chuyện, nhưng mà ra đường là thôi nó bô lô ba la với bạn bè nó. Rồi nhiều khi cha mẹ cảm thấy ganh tị với bạn bè nữa. Sao mà con của mình nó với mình nó tiết kiệm từng lời, còn với bạn bè thì nó nói chuyện như sáo. Cái áp lực này quý vị thấy từ xã hội. Thầy nhớ hồi nhỏ thầy đi học thầy thoải mái lắm, rất là vui vẻ. Sáng thầy xách cái giỏ, thầy nhớ hồi đó thầy xách cái giỏ đệm. Ở quê thầy là xách cái giỏ đệm có cái quai đeo ngang bên hông này, nó có nút có cái nút để có cái quai đó, có cái nút là cái chốt nó gắn lại trong đó. Thầy nhớ thầy đi học thầy cầm có mấy cuốn tập thôi, còn bây giờ thầy thấy nó giác cả một cái ba lô. Cái ba lô đó thầy nghĩ chắc số ký lô bằng 1/3 trọng lượng cơ thể mấy đứa nít, ít nhất cũng 5-6 ký, 6-7 ký. Trời ơi, nó khùm lưng cái kiểu đó, nó học nó lớn là nó lưng tôm hết rồi. Cái áp lực này từ nơi cái cuộc sống của mình ai cũng có hết, và chỉ cần chúng ta bình tĩnh chúng ta sẽ thấy, sẽ thấy mình đang bị kẹt vào vấn đề nào. Có một Phật tử đó gọi điện thì thầy cũng không giận, nhưng mà thầy nghe cái cuộc điện thoại thầy cảm thấy thầy cũng không có vui, là tại vì hỏi nó cũng không có rõ, nó không đáng để hỏi, mà gọi giật ngược giật ngang vậy đó. Mà thầy lúc này thầy bận lắm quý vị, thầy rất là bận lo cái công chuyện cho hội thảo Hoằng Pháp toàn quốc, cho nên điện thoại của thầy thầy thường xuyên để liên lạc với các thầy, với các ban chuyên môn để làm cái công việc đó. Cho nên thầy thấy số lạ là gọi là thầy bắt máy. Thì có một cái cô đó, cái giọng cũng nhỏ thôi đó. Mà gọi điện mà hỏi thì thầy thấy nó có những cái lúc mà chắc có lẽ thầy cũng thiếu chánh niệm hay sao. Thầy cảm thấy thầy không hài lòng, thầy cảm thấy thầy bực mình. Tuy rằng thầy không có nói lớn lời, không có lớn tiếng, nhưng mà thầy thấy thầy khó chịu lắm. Nội dung cái cuộc thoại như thế này: dạ thưa thầy, bây giờ con khổ lắm thầy. Thầy hỏi chứ con khổ cái gì? Có hai anh đã yêu con cùng lúc, con biết chọn ai? Thầy cũng thừa kiên nhẫn. Thầy hỏi hai anh đó làm nghề gì? Một anh lái taxi nhưng mà rất là yêu thương con, rất là hiền lành. Còn một anh kia đó là làm kỹ sư xây dựng nhưng mà hay giận con lắm. Bây giờ con chọn ai? Thầy mới hỏi chứ con lấy chồng hay thầy lấy chồng? Thầy tức lắm nha quý vị, nhưng cũng phải kiên nhẫn. Bởi vì cuộc đời này không thể lường được cho nha quý vị. Có nhiều con người tâm địa của họ có thể nói rất là khó suy lường. Có những cuộc điện thoại mà thầy nói chuyện họ ghi âm lại nha quý vị. Họ ghi âm. Trời ơi, bây giờ cho nên thầy dè dặt lắm, lúc nào thầy cũng phải nói nhỏ nhẹ, dù cục tức nó lên tới đây nè. Thầy mới hỏi chứ con lấy chồng hay thầy lấy chồng? Nó nói dạ con lấy chồng, nhưng mà con muốn hỏi ý kiến thầy, thầy người lớn thầy coi có anh nào tốt rồi con chọn. Trời, nó lấy chồng giống như nó mua trái ổi trái mướp vậy đó, nó lựa bên đây lựa bên kia không được, dục lại lựa trái này, chứng tỏ cô này đâu có tình yêu gì với hai anh đó, phải không quý vị? Hễ mà có tình yêu là thà chết bỏ trái áo đỏ không buông, phải không con? Quý vị thấy hoàng tử của anh quá không? Nó thương một cái cô kỹ nữ đó, hoàng gia là ra điều kiện là nếu kế vị ngai vàng là phải từ bỏ cuộc hôn nhân, không môn đăng hộ đối đó. Ảnh bảo vệ tình yêu ảnh từ chối hết, cho nên công nữ nên đi nam mới được đó. Quý vị nhớ không? Mỗi tình đó mà làm cho lịch sử hoàng gia của Anh Quốc đảo lộn, nhưng mà nó cũng ghi dấu một trang tình sử cho những kẻ chung tình. Trời ơi, giống y như phim vậy. Xong rồi cũng tanh bành té bẹ, chứ cũng đâu có yên xuôi gì đâu. Nhưng mà khi người ta yêu, người ta có thể bảo vệ tình yêu, người ta yêu thiệt. Thầy nghe cô này hỏi thầy thấy đâu có yêu đâu. Thầy nói con yêu ai thì con chọn người đó chứ sao thầy biết được. Thầy cũng không trả lời được, là con thấy anh này con đều có cảm tình hết, chứng tỏ cô này chưa có yêu. Thầy nghĩ vậy đó. Chứ hễ mà có yêu là mình biết liền à, phải không quý vị? Còn cái thứ hai là cô này tham lam, bắt cá hai tay, phải không? Vậy mà cũng đem đi hỏi ông thầy. Trời ơi, nó hỏi lộn địa chỉ rồi. Mà không tức sao được quý vị, mà cũng phải cẩn thận. Nhiều khi thầy nghĩ thầy cũng phải dè dặt trong trường hợp này đó. Cho nên chúng ta chỉ cần thấy rõ được cái sự móng khởi ở trong cái suy nghĩ của mình thì chúng ta biết được mình cần phải chỉnh đốn điều gì. Cái chỉnh đốn đó chính là tu hành. Cái thay đổi, cái sửa đổi đó chúng ta gọi là tu hành đó. Chứ đừng có tưởng nó ngồi liếm di mà niệm Phật tối ngày sáng tối đó, rồi tụng kinh rồi cái đi từ thiện, chưa chắc là tu tốt đâu. Chỉ là hình thức thôi. Quan trọng là chúng ta phải chuyển đổi cái nghiệp của mình. Cái đó mới là cái cốt lõi của đời sống người tu hành đúng nghĩa. Trước khi Đức Phật ra đời, quý vị thấy có rất nhiều giáo phái ở Ấn Độ xuất hiện, có rất nhiều các bậc đạo sĩ, người ta tu hành tốt lắm nha quý vị, tu hành rất tốt và cũng có sở đắc, cũng có chứng quả. Nhưng mà cái sở đắc, cái chứng quả đó chưa đạt được đỉnh cao. Tại sao? Tại vì vẫn còn kẹt vào trong ngã chấp, vẫn còn kẹt vào trong cái ta, cho nên chưa phải là cái sự giải thoát rốt ráo. Cho nên Đức Phật đi học đạo đến các vị đó, rồi Đức Phật cũng phải rời các vị đó, giống như Quốc Đầu Lâm Phất, A La Lã Ca Lam, những gì đó dạy Đức Phật nhập định tới cảnh giới rất là cao, đó là phi tưởng phi phi tưởng xứ định. Thầy nghĩ cái này là những thuật ngữ của Phật giáo, nhưng mà các vị chắc là khó nhớ. Nếu mà quý vị muốn nhớ chỉ có một cách duy nhất thôi, đó là học. Nhưng mà học mà để mình nhớ dai là chỉ có đánh cờ. Ở chùa Huệ Quang thầy thấy là có bán một cái bộ cờ gọi là cờ tu thành Phật. Cái bàn cờ đó là ta dùng những cái thuật ngữ của Phật giáo, nó có cả 200 năm rồi. Thì sau này Hòa Thượng Huệ Quang mới dịch ra tiếng Việt, đã thêm vào đó những cái pháp số nói về những cái quả chứng của con người học Phật từ thấp tới cao, 52 giai vị tu hành từ thấp tới cao. Thì đầu tiên nhất mình ở cái chỗ này mình chơi 4 người, rồi mình đổ con xúc sắc thí dụ số 4, cái mình đi số 4 tới chỗ cảnh giới của cõi người, rồi cái chỗ nhập sơn tu hành, phát tâm xuất gia, có khi rơi xuống địa ngục. Thầy ở chùa thầy chơi mấy chú thầy rớt xuống địa ngục liên tục. Quê lắm quý vị. Nó nói, ủa sư phụ sao rớt địa ngục hoài vậy sư phụ? Thầy phải chống chế, thầy phải xuống địa ngục thầy mới độ chúng sanh chứ con. Quê dễ sợ, đệ tử mình lên cực lạc hết rồi, chứng quả chánh đẳng chánh giác rồi, mình còn rớt xuống địa ngục, ngạ quỷ súc sanh nữa chứ. Mà quý vị biết mình vô trước á, người vô sau phải đóng tiền sâu cho mình, cho nên làm chúa ngục thu được nhiều tiền lắm quý vị. Thì cái cờ đó vòng vòng á, mình chơi mình sẽ thuộc được cái pháp số với lại cái giai vị tu hành của mình. Thí dụ như cõi dục nó có 6 tầng trời, thì những người mà tu hạnh thập thiện nó sẽ sanh lên những cảnh này, thì nó có từ thấp tới cao. Rồi cõi sắc nó cũng có những tầng trời, cõi vô sắc nó cũng có tầng trời, phi tưởng phi phi tưởng xứ định là một trong những cảnh giới ở đó. Quý vị cứ mua đi, trời nó cũng vui lắm, mình nhớ được những cái thuật ngữ Phật giáo. Mà tự nhiên tu đi vòng vòng vòng lên cảnh giới cao, cái cuối cùng rớt xuống nhập sơn tu hành, tức là trở lại tu từ đầu. Còn thôi là bắt cái gì? Phát tâm xuất gia, trở lại xuất gia tu nữa đó. Rồi thí dụ như khi mà tu vô tới trong Di Lặc nội diện đó, là chúng ta có nhiều cơ hội để được tu tập cao hơn nữa. Tại vì trong cảnh giới đó là đều ở trong thiền định, thiền định sâu. Tùy theo cái trình độ tu thiền định sâu cạn của mình mà chúng ta thâm nhập tới những cảnh giới cao hơn. Có khi chúng ta sẽ đi qua tịnh độ, là chúng ta bắt đầu giảng sanh từ từ, ở hạ phẩm hạ sanh là lết từ từ tới thượng phẩm thượng sanh là thôi rách luôn bàn cờ chưa tới. Nhưng mà có những người tu nhất kiếp ngộ nhất thời nha quý vị, cái bàn cờ đó phải nói rất là hay. Các bậc tổ sư của mình thông minh vô cùng, biết mình là ham đánh bạc, ham hơn thua, cho nên mới chế ra cái bàn cờ đó, mục đích để mình nhớ từng giai vị tu hành của mình. Quý vị cứ mua đi, bàn cờ đó thầy nhớ hình như có mấy ngàn à. Ở chùa Huệ Quang á, 4 người, 2 vợ chồng 2 đứa con chơi được rồi. Nó, thế lẽ mình chơi game đâu có lợi ích gì. Thầy thấy thầy tới nhà 2 vợ chồng 2 đứa con cầm 4 cái iPad chơi game, không ai nói với ai một tiếng nào, mấy tiếng đồng hồ. Thầy xúm lại mình đổ cái đó nó cũng vui, mình chơi đó cũng nhớ nha quý vị, nhớ hết cái giai vị tu hành của mình một thời gian. Nhớ mấy chú ở chùa thầy đã dạy mấy năm trời không thuộc, chơi 3 tháng thuộc hết. Chỉ có cái là đổ cái con xúc sắc nghe nó có vẻ nó sôi động quá, có vẻ hơn thua quá, nhưng mà không đổ thì mình đâu có biết ai đi cái nước nào. Thì quý vị biết trước khi Đức Phật xuất thế thành đạo thì cũng đã có nhiều tôn giáo dạy chúng ta tu tập, và các giáo sĩ thời đó cũng rất là giỏi. Nhưng quả chứng của họ chưa đạt đỉnh cao là vì họ vẫn còn kẹt ở trong ngã chấp, còn thấy mình tu, còn thấy pháp mình chứng, cho nên họ chưa thoát ra được. Khi thấy pháp chứng là pháp tối thượng, pháp đã an lạc, họ bắt đầu dừng lại trong cái pháp tu đó, cho nên họ không có cơ hội tiến nữa. Cũng giống như mình học, mình thấy mình là bác sĩ gì giỏi rồi, cái bệnh ngưng đó mình không học nữa, thì làm sao có bác sĩ chuyên khoa 2 hay là bác sĩ giỏi hơn, học cao hơn nữa đó. Thì cái quả vị tu chứng cũng như thế, nó sẽ làm cho chúng ta dừng lại một khi chúng ta an trú vào trong đó. Thì Để thầy kể cho quý vị nghe một cái câu chuyện của một vị Phạm Chí, tức là một vị ngoại đạo nhưng mà rất là giàu có, tên là Hắc Thị. Thì khi Đức Phật còn tại thế, cái ông Hắc Thị Phạm Chí này, ông tu đạt được ngũ thông, tức là ông ta có thiên nhãn, thiên nhĩ, chỉ có lậu tận thông là ông ta chưa có thôi, tức là đạt được ngũ thông, lục thông là thành chứng A-la-hán rồi đó. Ông nói pháp rất là hay, đến cả trời Đế Thích cũng phải xuống nghe cái ông Hắc Thị Phạm Chí này thuyết pháp. Tức là một tu sĩ của ngoại đạo. Một hôm sau khi nghe cái Phạm Chí Hắc Thị này giảng xong, thì trời Đế Thích tỏ vẻ buồn bã rơi lệ. Thì thấy lạ, Phạm Chí mới hỏi gì chứ, tại sao ngài lại buồn khóc như thế? Thì trời Đế Thích mới thưa rằng, tôi nghe ngài giảng rất là hay, thì tôi biết rõ tuổi thọ của ngài chỉ còn có 7 ngày nữa là ngài lên đường rồi, cho nên tự nhiên tôi cảm thấy buồn. Tôi cảm thấy buồn cho cái cuộc sống nó giả tạm này, nó mong manh này đó. Cho nên Phạm Chí Hắc Thị này nghe xong hoảng sợ, tại vì ông ta chứng ngũ thông thôi chứ chưa chứng được lậu tận thông, cho nên không biết được cái số kiếp, cái mạng số của mình, quý vị. Thì Phạm Chí Hắc Thị buồn về lo sợ hoảng hốt, mới xin trời Đế Thích cứu cho. Thì trời Đế Thích từ chối mà chỉ ông đi tới chỗ Đức Phật. Thì lúc bấy giờ ông Phạm Chí Hắc Thị này mới đi tới chỗ Đức Phật. Thì đang trên đường mà đi tới chỗ Đức Phật đó, ông mới thấy có hai cây ngô đồng đang trổ hoa rất là đẹp. Thì ông mới dùng cái thần thông của mình là nhổ luôn cả hai cái cây đó, bưng hai tay, mỗi tay một cây, bưng tới để cúng dường Đức Phật. Thì Đức Phật rất là quan nghênh cái ông Phạm Chí Hắc Thị này, thấy ổng có lòng, ổng nhổ cả cái cây ngô đồng đó đem tới cúng dường Đức Phật. Thì khi ổng bay đi tới, ông dùng thần thông bay tới chỗ Đức Phật, hai tay bưng hai cây đó, thì Đức Phật thấy ổng, Đức Phật kêu hãy buông xuống, buông đi. Thì Phạm Chí liền buông cái cây ngô đồng ở bên tay trái, ổng bỏ xuống một cái cây. Thì Đức Phật lại nói tiếp, buông đi. Thì ổng lại buông thêm một cái cây ở bên tay phải. Thì khi ổng buông luôn cái cây bên tay phải rồi, ổng đi tới chỗ Đức Phật, Đức Phật lại nói nữa, buông đi. Ổng thắc mắc là có hai cây buông hết rồi, giờ buông cái gì? Đâu có cái gì nữa buông. Ổng mới quỳ xuống bạch Đức Thế Tôn, hai tay con đã buông hết rồi, bây giờ ngài biểu con buông là buông cái gì? Thì lúc bấy giờ Đức Phật mới bảo, ta chẳng phải bảo ông buông cái gốc hoa đó thôi, mà chính là bảo ông buông cả những cái mà ông đang bám víu vào, đó là trần cảnh, đó là sáu căn của ông, đó là những dòng suy nghĩ của ông. Ông hãy buông bỏ tất cả những thứ đó xuống thì ông sẽ được bình yên trong cuộc sống. Ngay lời khai thị của Đức Phật, ông ta tỏ ngộ đạo quả, tỏ ngộ được chân lý và chứng được đạo quả. Ông cứ lầm là ông cầm cái này cầm cái, Đức Phật kêu buông xuống, buông hết rồi, nhưng mà Đức Phật kêu ông buông cái ngã chấp của ông. Đức Phật dạy cho ông buông cái tôi của ông xuống. Đức Phật nói rất là rõ, những gì ông thấy bên ngoài đó, những cái cảnh quan đó ông buông xuống, và cái mà thấy cảnh quan đó ông cũng buông xuống, và cái mà nhận thức được cảnh quan ông cũng buông xuống. Ở trong thuật ngữ Phật giáo gọi là lục căn, lục trần và lục thức. Tức là sáu căn của mình là mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý. Lục trần tức là những cảnh giới bên ngoài chúng ta thấy, gọi là sắc, thinh, hương, vị, xúc, pháp. Lục thức tức là những nhận thức của mình về cảnh trần, về tất cả những thứ mà chúng ta có thể cảm nhận được. Thí dụ như bình bông, cái này là trần cảnh, là sắc trần, nó là đối tượng của con mắt, là nhãn căn. Nhưng mà con mắt mình nhìn thấy bình bông, chúng ta biết bông gì không? Biết, là nhờ cái gì? Nhờ chúng ta phân biệt được, cho nên cái đó gọi là nhãn thức. Cái suy nghĩ từ cái nhận, cái nhìn đó, cái đó gọi là nhãn thức. Chứ còn không có cái suy nghĩ nhận thức đó, chúng ta sẽ không biết bình bông này là bông gì. Có những lúc chúng ta đi chợ, gặp mấy người quen chúng ta cũng đâu có chào, là tại vì mình đang bận suy nghĩ chuyện gì khác, hay là mình đang lo lắng, đang buồn phiền gì đó. Sau này cái người đó trách tôi gặp anh mà tôi chào anh không thèm chào tôi, anh khi dễ tôi. Mình mới nói tôi đâu có thấy chị. Nhưng mà thực sự mình có thấy, nhưng mình không khởi lên cái phân biệt từ cái thấy, cho nên thấy mà không thấy. Do nó không có sự tham gia của nhãn thức, của cái sự phân biệt. Mấy người khùng cũng giống giống vậy đó. Tức là nhiều khi mình đưa ổ bị cái nó kẹp nắp. Nó tưởng đâu là cái khăn chàng tắm, nó đi tắm. Thầy đi tặng quà cho mấy người đó, thầy biết cái suy nghĩ của họ, cái nhận thức của họ nó không có chuẩn và nó không có liên tục. Thì có khi cái ý thức này, cái nhận thức này nó không có mặt ở trong cái cuộc sống của mình. Thầy nghĩ quý vị nào mà bị áp lực nhiều đó, quý vị nào mà bận rộn nhiều và buồn phiền nhiều, sẽ để ý thấy có những lúc mình vắng mặt ý thức. Cái nhận thức của mình nó sẽ vắng mặt. Nhiều khi mình đang ăn mà mình không biết mình ăn cái gì nữa. Mình mất suy nghĩ chuyện khác rồi, cứ mình cầm chén cơm mình cầm hoài vậy mình quên ăn. Hoặc là mình gấp đồ ăn rồi đó, cứ mình quên, mình nhai hoài mà mình không có suy nghĩ ra được mình đang ăn cái gì, tại vì mình đang bận suy nghĩ cái khác. Quý vị có cái này không? Hoặc là đang cầm cái chìa khóa mà đi kiếm cái chìa khóa táo tác. Thực ra có đi kiếm chìa khóa không? Có, nhưng mà cái tâm mình có đi kiếm không? Không, vì cái tâm mình đang nghĩ chuyện khác. Cho nên mình cầm chìa khóa mà mình không biết mình đang có cái chìa khóa mà vẫn đi kiếm chìa khóa. Tức là ý thức về chìa khóa có, nhưng mà cái ý thức về hiện tại không có. Cái nhận thức đó không có. Cho nên có lúc mình cà ngơ, giống như bị khùng quên vậy đó. Vậy chứ trời ơi, đánh ghen thì nhớ kỹ địa chỉ ghê lắm. Qua cái câu chuyện này cho nên chúng ta thấy được rằng người mà chứng được thần thông chưa chắc họ đã vượt qua được cái ta của họ, vượt qua được cái ngã chấp của họ. Cho nên cái thân của mình, quý vị nghĩ xem, 6-70 tuổi rồi nè, đó, 50-60 kg nè, nó chỉ là một khối thịt thôi, đen, trắng, tròn, ốm, cao, thấp. Những cái đó nó là cái gì, cuối cùng đi vào đâu hả quý vị? Cuối cùng đi tới đâu? Quý vị có làm gì cũng đi tới Bình Hưng Hòa, chứ không đi tới đâu xa hơn được Bình Hưng Hòa nữa, phải không? Trung quy cũng về một con đường đó thôi. Vậy mà chúng ta tính đủ thứ hết trơn á. Giống như hồi chiều thầy có làm việc một chút xíu với lại mấy em ở trong trung tâm dịch thuật đó. Mấy em mà làm ở trong cái thư viện Huệ Quang thì nó nhờ thầy thuyết minh dùm cho một cái đoạn phim ghi hình. Thì ở trong đó mấy em đó nó làm suốt, cái gì thư viện Huệ Quang là ta làm suốt 7 ngày một tuần đó, để phục vụ cho độc giả tới đọc sách này kia, để mà đọc sách online hoặc là đọc trực tiếp ở đó. Cái nguồn sách ở đó quý lắm. Thì cái em đó nó chịu trách nhiệm, nó về quản lý cái thư viện đó. Thì nó biên tập, nó dựng phim xong lẹ lẹ nó đi về. Thầy là bất ngờ, thầy tưởng nó ở đó ở luôn. Nó dạ không, con đi về nhà. Thầy hỏi đi về nhà làm gì? Nó con về nhà con mới đi chơi được, ở chùa không đi được. Thầy hỏi đi chơi gì? Nó đi chơi với bạn. Nó nói, ủa con có bồ hả? Cái nó già. Thầy nói trời ơi mày ốm vô đi con nhái, mày cũng có bồ nữa. Nó nói chứ lỡ có rồi sao? Nó lỡ rồi bỏ chứ đâu có gì đâu. Nó trời ơi, bỏ thì tội nghiệp người ta lắm, thấy thương lắm. Thầy nói con thương người ta, con tội nghiệp người ta rồi, ai tội nghiệp con, ai thương con? Người mà con thương yêu rồi cũng phải xa cách. Không xa cách kiểu này cũng xa cách kiểu khác. Cuộc đời nó vô thường lắm. Vậy mà cuối cùng nó cũng đi về nhà, không ở chùa. Thưa quý vị, để thầy kể cho quý vị nghe có một cái câu chuyện ngài Lâm Tế Nghĩa Quyền khai thị về cái sự tạm bợ của cái thân này, của con người mình, mà nhiều khi chúng ta có biết nhưng chúng ta cũng không có vượt qua được bởi cái sự chi phối của ngã chấp mình. Mình biết mình khổ, mình biết vô thường, nhưng mà thực ra chúng ta cũng không có bỏ qua được cái tham ái, nó đang chi phối mình đâu. Ngài Lâm Tế dạy như thế này: này các huynh đệ, các ông chớ nhận lấy kẻ bạn mộng huyễn này. Trong khoảng sớm chiều, nó liền trở về với vô thường. Các ông nhằm trong thế giới này tìm vật gì để giải thoát? tìm một miếng cơm ăn, một manh áo giá để qua ngày ư? Cốt phải tìm hỏi bậc tri thức, chớ lần lựa đuổi theo những thú vui tầm thường. Thời giờ đáng tiếc, niệm niệm qua mau, thô thì bị đất nước gió lửa, tế thì bị bốn tướng sanh trụ dị diệt chi phối. Lời cảnh tỉnh này của ngài Lâm Tế để nhắc nhở cho các thiền sinh. Nhưng mà thầy nghĩ cái này nó vẫn, lời này nó vẫn có giá trị đối với tất cả chúng ta. Thầy có từng nói những cái điều này thì có một số anh Phật tử nói: sư phụ ơi, khó lắm, bây giờ tụi con có vợ có con rồi khó lắm. Nó đi làm về trễ, vợ cằn nhằn rồi cũng buồn. Đó, mà đi làm mà lương tháng này chưa kịp lãnh, vợ nói vô nói ra cũng buồn. Đó. Rồi á, người khác rủ đi chơi mà không dám đi, cũng sợ vợ buồn. Đủ thứ chuyện hết, rồi kẹt gia đình, cho nên làm sao mà nhận ra được cái thân này mà thoát khỏi cái chuyện cơm áo gạo tiền, dù biết là vô thường. Thầy thấy lời của mấy anh này nói nó cũng chí lý. Tại vì cái cuộc sống nó bị cột chặt rồi. Rõ ràng quý vị thấy học để làm gì? Cũng để kiếm việc làm. Kiếm việc làm để ổn định cuộc sống của chúng ta thôi. Mà bây giờ mình đang làm để kiếm tiền mà kêu mình bỏ hết, thân này vô thường, giả tạm mà thôi, mình bỏ được không quý vị? Khó bỏ lắm. Ngay cả những người không có thu nhập người ta cũng khó bỏ. Mấy đứa nhỏ đó, nó đã bán vé số chùa thầy đó, thấy tội nghiệp lắm nha quý vị. Bỏ học á, mới có lớp 3, lớp 4 bỏ học để bán vé số, mà bán không xong á, về còn bị quánh nữa. Thầy mới nói thôi con vô đây đi, thầy nuôi cho, rồi đi học, khỏi bán vé số, nhất định không, không tu. Thầy hỏi sao vậy? Con không biết ăn chay. Trả lời thẳng thắn, con không biết ăn chay mà chu mỏ ra vậy đó. Khi mình lắng nghe kỹ đó, mình thấy đó là một cái lời nói rất trung thực, và mình thấy mình giống nó. Nó thể hiện ra được cái bản chất thật của con người bị kẹt bởi cái tham dục. Chẳng qua mình khéo che đậy, hoặc là mình khéo miệng, khéo mồm, mình nói này nói kia: trời ơi, em nấu ăn ngon quá, ăn xong anh muốn ói. Thật sự là muốn ói nhưng mà đâu dám nói, phải không? Mình nói khéo, nhưng mà cái khả năng của tham dục, cái sự bám víu của mình, chúng ta giống y như đứa trẻ thôi, không có khác đâu quý vị. Chỉ khác là chúng ta lớn hơn, chúng ta khéo hơn, chúng ta nói năng nó nghệ thuật hơn, để mình che đậy cái bản chất thật của mình mà thôi. Khi thầy nghe các em nó nói, thầy thấy mình cũng giống nó thôi, chứ không khác gì. Dù mình biết được rằng cái cuộc sống này không phải đơn giản, chúng ta sẽ bị chi phối. Thân là tạm, cảnh là giả, nhưng mà chúng ta vẫn bị kẹt vào thân, vẫn bị kẹt vào cảnh. Chỉ cần thấy ai đó nói câu này, nghe nói câu kia trên Facebook là ở đây mình khởi lên vọng tưởng điên đảo rồi. Mình dệt lên cái này, mình dệt lên cái kia, mình suy nghĩ đủ điều hết. Người ta nói xiên, nói xỏ mình, hoặc là người ta nói này, nói kia, nói nọ, là lập tức mình buồn. Bây giờ kêu bỏ không, bỏ được không? Khó lắm, quyển quá chỗ nào. Lời nói là có thật, cái buồn là có thật. Kêu quán về cái giả tạm của cảnh, giả tạm của con người là mộng quyển, khó lắm quý vị. Cho nên Tổ Lâm Tế nói với tất cả mọi người, cốt chuyện tu hành của mình là tìm cho được bậc thiện tri thức, chớ có lần lựa đuổi theo những thú vui tầm thường. Chúng ta là cứ đuổi theo nó thôi, niềm vui này, niềm vui nọ, tất cả cũng chỉ để bù đắp cho ngã chấp của mình mà thôi. Dù cho cố giữ gìn cách mấy, xin thưa với lại quý vị, niềm vui đó chúng ta cũng bỏ lại sau khi thân tàn ma dại. Thế không có thể đơn giản như chúng ta nghĩ là chúng ta muốn là được đâu. Nhiều người cứ nghĩ như thế. Có những lúc chúng ta sẽ bất lực. Bản thân thầy thôi, thầy thấy thầy vẫn còn trẻ, nhưng mà có lúc không khỏe quý vị. Có lúc đi không nổi, có lúc nằm xuống phải nhờ người khác kéo mới ngồi dậy nổi, chứ không ngồi dậy nổi. Vậy mà đếm tiền sáng đêm không biết mệt. Nổ một chút cho vui thôi chứ tiền đồng đếm. Trời ơi, ngân hàng đếm giùm hết rồi. Có nhiều người ngộ ghê lắm quý vị. Gọi điện cho thầy hỏi: thái thái thái đang làm gì vậy? Đâu có được hỏi vậy phải không quý vị? Thầy là sốc lắm, thầy nói thầy đang đếm tiền. Cái nói thầy đếm xong chưa cho con tới đếm, đếm trời làm gì có chuyện mà con đi tới đây đếm tiếp. Ngân hàng ta đem 10 cái máy đếm, đếm 3 ngày chưa hết kìa. Lỡ chảnh là mình chảnh luôn. Tự nhiên gọi điện hỏi thầy, thầy đang làm gì vậy, thầy ở đâu vậy? Giờ cái bà đó hỏi thầy, thầy đang ở đâu vậy? Thầy nó đang ở tiệm vàng. Hỏi thầy làm gì tiệm vàng? Thầy nó đặt mua 10 tấn mà nó không có hàng, nó cung cấp. Rồi mình chảnh vậy đó. Chảnh vậy mới lợi con. Quý vị nghĩ không quen, không thân mà hỏi đang làm cái gì ở đâu, cái đó là không có nhã nhặn, không có lịch sự lắm. Phải không quý vị? Đâu có được phép mà hỏi kiểu đó, mà hỏi ngang vậy đó. Rồi chẳng lẽ ông thầy phải trả lời à? Mà quý vị biết ở chùa thầy đó, có nhiều ông thì giả thiệt thà ghê lắm. Thầy kêu lấy đồ cho thầy để tắm, để thầy chuẩn bị đi giảng. Thầy đang đứng ở cái phòng trong chuẩn bị vô nhà tắm, thì có mấy người tới kiếm. Có sư phụ ở nhà, nói sư phụ đang tắm. Thầy tức gì đồ là tức. Trả lời tỉnh bơ vậy, sư phụ đang tắm. Nó không biết cách nào trả lời chứ. Đúng là nói thiệt thà. Nhưng mà cái thiệt thà nhiều khi cũng đâu có phải nói thiệt như vậy, phải không quý vị? Chỉ cần nói sư phụ đang bận thôi. Chẳng lẽ ai mà tò mò tới mức sư phụ bận cái gì? Phải không quý vị? Trời đất ơi, nó trả lời đến bơ vậy, sư phụ đang tắm. Xong thầy phạt cho, thầy phạt cho quyền nhang. Thầy nói trời mai là thầy ông đang tắm à. Ông cũng khai. Nói tới đó ngưng được rồi. Nó thiệt thà ghê lắm quý vị. Chưa đâu, còn một ông khác còn thiệt thà hơn. Cái bà đó bà hỏi sư phụ lúc này có khỏe không? Ông nói sư phụ bị tiêu chảy. Thầy không có tưởng tượng được là đệ tử của thầy thiệt thà vậy đó. Có cần phải khai ra ông thầy mình bị cái bệnh đó không quý vị? Đâu cần, chỉ cần nói sư phụ bệnh là được rồi. Nó nói tốt luôn. Thầy giận gì đâu, thầy ở trong này mà thầy cũng mắc vừa mắc cười mà vừa mắc cỡ nữa. Xong thầy trốn luôn, thầy đâu có đi ra. Vậy mà mấy người đó cũng đợi hoài vậy đó. Đợi hoài cuối cùng thầy phải ra. Mà nói thầy, thầy bị tiêu chảy đó thầy. Thầy quê thêm một lần nữa. Kỳ dễ sợ. Thì quý vị thấy, có phải là do cái tâm thức của mình nó chi phối mình không? Cái ông chú đệ tử không trả lời, thầy bị tiêu chảy là ông thật lòng. Ông không hề bị vướng bận bất kỳ một suy nghĩ gì hết. Nhưng mà khi thầy nghe, thầy khó chịu. Quý vị thấy cái bản ngã của mình, cái ta của mình nó phức tạp chưa? Người ta nói thiệt, người ta không bị vướng bận gì hết. Mà mình nghe là mình cảm thấy khó chịu rồi. Nói cái ống này cũng thiệt thà gì mà thiệt thà dữ gì không biết nữa. Nói, đi khai hết ông thầy mình bệnh mà phải chi cái bệnh đẹp đẽ gì. Đáng vậy thầy trốn luôn. Trốn cũng khoảng 10 phút mới ra. Cũng chưa buông tha nó. Bà nói thầy bị tiêu chảy hả thầy? Lại thêm một lần mình khó chịu nữa, quý vị thấy không? Nếu mình không tỉnh giác, quý vị nghĩ xem cái ta này nó dẫn mình đi về đâu, chắc chắn là quý vị sẽ khó chịu liên tục. Phải không? Khó chịu liên tục đó. Mình tu là mình cần thấy cái này thôi. Cầu thiện hữu tri thức chính là ở chỗ này, để cho người ta thấy được cái bản chất của cái ta đang chi phối mình theo chiều hướng nào. Đệ tử mình nói thiệt mà mình nghe mình bực bội, mình kỳ cục. Có nhiều chuyện nó thầy mới thấy được là cái cuộc sống này thầy thông cảm với lại quý vị ở gia đình. Quý vị bị áp lực về vấn đề tiền nè, đi kiếm tiền nè, rồi việc làm nè, ổn định nè, rồi tình cảm nè. Thầy nghĩ quý vị sẽ mệt mỏi lắm. Giống như có một lần thì quý vị biết mấy thầy ở trong chùa là mặc đồ cái lưng thun là bằng dây thun, cho nên là lâu ngày cái thun nó giãn. Thì có mấy bộ của đồ thầy cái lưng thun nó giãn thì thầy bỏ ra. Thầy mới kêu chú thầy giả là đưa cho cái chú mà chuyên về cái chuyện mai giá ở chùa đó là thay dây thun. Nó không bỏ ra, nó bỏ vô tủ lại, lấy cho thầy mặc nữa. Thực ra thầy không có để ý quý vị, cứ đưa đồ gì mặc đồ này. mà lỡ mặt rồi đâu có thai quý vị biết không, đi lên lại Phật lại đâu có được, cứ lại cái kéo một cái, cứ lại thầy khó chịu quá, thầy bỏ thầy đi xuống luôn khỏi lại Phật. Và thầy đi xuống thầy bực mình gì đâu á, thầy rất là bực mình cái chuyện đó, lòng của mình nó bất an rồi, mình cảm thấy là mình không có được vừa với cái suy nghĩ của mình, cái ý của mình đó. Thầy xuống rồi bắt đầu thầy thay đồ, thầy để đó, thầy để ngay cho cái bàn học của chú đó, cho thấy cái bộ đồ đó, đừng để ra. Chú đứng, à con quên sư phụ, sư phụ con quên, con xin sám hối, để mai con đưa cho sư huynh thay thun quần cho sư phụ. Mà đứng đó ông cái miệng nó la vậy đó. Thầy tự nhiên có cái bà Phật tử đi nghe, à con thợ mai này đưa đây cho con thay lưng quần cho thầy. Cũng chả biết cái bà đó là ai, có quen có thân có thích gì đâu, Phật tử tới chùa tự động đòi lấy bộ đồ mình về thay lưng quần. Có phải cái ông chú này không, ông la sùm lên cho nên bà kia bà nghe, bà mới đòi phát tâm bất ngờ. Thầy mới la cái chú đó thì nói chuyện gì mà cũng la sùm, nhưng thực sự mình la sai là tại vì cái chú này chú cũng nói thật, chú nhận lỗi và cái người Phật tử kia cũng phát tâm thật. Nhưng mà khi qua cái dòng suy nghĩ của mình lọc lại, hoàn toàn ảnh hưởng bởi cái ngã chấp của mình, cho nên nó ra cái chuyện phiền não. Quý vị thấy tác hại của cái ta chưa? Mình không thấy rõ cái ta là cái gì, nhưng cái phản ứng của mình quý vị sẽ thấy được cái ta nó đang ở chiều hướng nào. Bữa nay là khai hết quý vị nghe rồi đó. Và cái đó Đức Phật nói rất là nặng, gọi là điên đảo vọng tưởng. Tức là khi mình chấp ngã và mình không kiểm soát được mình để cho cái ngã nó chi phối mình, để rồi mình có những phản ứng buồn vui, mình hơn thua người này, mình hận thù người khác, mình ghét bỏ người nọ, mình chấp trước, cái đó gọi là vọng tưởng điên đảo. Tức là cái suy nghĩ không đúng gọi là vọng tưởng. Vọng là sai, tưởng là suy nghĩ. Điên đảo tức là nó làm cho chúng ta không bình an nữa, gọi là điên đảo. Chứ không phải điên đảo đây tức là chúng ta tỉnh đâu, không phải. Điên đảo là làm cho chúng ta không còn được bình an, không giữ được cái trạng thái ổn định của tâm lý. Cái đó gọi là vọng tưởng điên đảo. Quý vị suy nghĩ xem một ngày chúng ta bị bao nhiêu vọng tưởng điên đảo nó cuốn mình đi. Nhiều không? Nhiều, rất là nhiều. Buôn bán thôi, dọn ra buôn bán thôi, cái người mà mở hàng mình cầu cái người đó tới mở hàng mà cái người đó không tới, nó đi qua nó mua cái người kế bên, bên đây là mình cũng nổi điên rồi, phải không? Cái người mình không cầu tự nhiên nó sắp đi tới đi mua mở hàng, coi như nguyên ngày đó mình khỏi bán cho ai, tại nó từng mở hàng mình bán ế rồi đem về chồng con ăn chết dịch luôn. Quý vị thấy không, vọng tưởng điên đảo chính là ở chỗ làm cho tâm của chúng ta bất an, không còn giữ cái trạng thái ổn định nữa. Quý vị đừng xem thường những thứ này nha. Mỗi một ngày một chút, mỗi một ngày một ít. Quý vị thấy nhất là các bà nội trợ đây, mấy bà là khổ lắm. Mấy bà làm chủ cái bếp phải không? Một bàn tay lạ vô cái bếp, quý vị bực mình không? Dao mình để đây nó dẹp chỗ khác, hũ nước tương, hũ muối, hũ ớt mình để đây nó đem chỗ khác, mình kiếm không ra mình bực mình. Rồi giày dép chồng con mình về mình sắp lên kệ giày dục ra tứ lung tung, báo coi không xếp lại, bực không? Bực. Quý vị đừng có để ý, xin lỗi đừng có coi thường những cái nhỏ đó. Mỗi ngày một chút, nó sẽ làm cho chúng ta càng ngày bị kẹt vào trong cái điên đảo vọng tưởng, nó thành một thói quen. Cho nên quý vị thấy, tại sao ngày xưa mới gặp, nàng ấy ngọt ngào dễ thương, cưới về một thời gian bỗng dưng thành la sát. Là do mỗi ngày bị cái vọng tưởng điên đảo này nó chi phối một ít mà thành hung dữ. Mà thầy thấy nhiều khi cũng hiền cũng không được nha. Thầy thấy mấy bà này cũng tội nghiệp. Mấy bà hiền, ông chồng lại hư. Trên mấy bà dữ thì ông chồng mới nên. Phải không mấy anh? Hò hét lên mấy ổng mới chịu ở nhà, còn không cứ xách gối đi theo bạn bè. Ở nhà vợ nhờ thay cái bóng đèn đó. Cả tuần lễ chưa thay. Vậy mà bên hàng xóm cô ấy nhờ cái ba giò bốn cẳng chạy qua giúp việc rất là nhiệt tình. Phải không mấy anh? Các ông ngồi cửa sổ này có không? Có không con? Có nhiệt tình với cô hàng xóm không? Thí dụ như con cái chẳng hạn, thầy thấy có mấy người Phật tử dẫn con tới nhà, tới chùa thầy đó, họ hét la nó mới chịu ngồi xuống ăn cơm. Còn không nó chạy vòng vòng. Thầy nói con ơi con dạy con kiểu gì vậy con? Nó nói thiệt á, nhà con còn hơn ở đây nữa. Quánh nó, hét nó, la nó mới nghe. Còn nói nhỏ nhẹ nó không nghe. Cho nên bỗng dưng một thời gian tiên biến mất, chỉ còn phù thủy. Khi chúng ta không làm chủ được bản thân, bị cái tôi của mình, cái ta của mình nó dẫn mình đi, và chúng ta không còn giữ được cái trạng thái ổn định của tâm lý, cái sự bất ổn đó nó càng ngày càng gia tăng, thì Đức Phật gọi đó là vọng tưởng điên đảo, hay gọi là mê lầm chấp trước. Cho nên Đức Phật cho rằng chúng ta vô minh. Chính vì lẽ đó trong Kinh Duyên Giác, Đức Phật định nghĩa cho chúng ta thấy được vô minh rất là rõ ràng. Lúc bấy giờ Đức Phật bảo với Bồ Tát Văn Thù như thế này: Này hiền giả, nhân địa tu hành từ xưa của Như Lai là nương vào tánh duyên giác thanh tịnh mà dứt hẳn vô minh mới thành Phật. Thế nào là vô minh? Tức là tất cả chúng sanh từ vô thị đến bây giờ bị nhiều thứ điên đảo, giống như kẻ mê thấy bốn phương dời đổi, vọng nhận tứ đại làm tướng của tự thân, bóng dáng duyên nơi sáu trần làm tướng của tự tâm. Do đó mà vọng có sự lưu chuyển sanh tử nên gọi là vô minh. Đức Phật nói rõ với lại Ngài Văn Thù Bồ Tát ở đoạn kinh này, vô minh là do chúng ta bị chấp mê vào tất cả những cảnh trần bên ngoài cho là thật. Ngay cả thân của chúng ta chẳng qua cũng chỉ là đất nước gió lửa, nhưng mà ai ngắt tới nó, ai nhéo tới nó, ai nói tới nó là không được. Đó, chúng ta cho rằng cái đó là cái thật, nhưng nó là cái không thật. Chính vì lẽ đó mà chúng ta bị nó càng ngày càng cuốn đi. Nhất là mấy cô đó là bị kẹt cái hình tướng này nhiều. Ai cũng sợ mình già, cũng sợ mình xấu, phải không cô? Cho nên mình cố tình mình tuốt mình lên, mình làm cho mình đẹp hơn, mình tân trang lại, phải không? Cái này tâm lý chung thôi nha quý vị. Nhưng cái đó sẽ làm cho quý vị bị kẹt. Thầy có từng tiếp chuyện với là một người, người này được gọi là người đẹp Bình Dương. Quý vị biết ai không? Trời không biết hả? Trời, người đẹp Bình Dương nổi tiếng thập niên 70 mà. Đúng rồi, cô Thẩm Thúy Hằng. Thầy cổ mặc cảm lắm quý vị. Cổ phải mang găng tay, cổ phải mang cái mạng che cái mặt lại. Mà quý vị biết khi mình đọc lại những cái tư liệu cũ, cổ là một trong những minh tinh mà sáng giá nhất của đất Sài Gòn nha. Một trong 10 đại mỹ nhân đất Sài Gòn trước 1975 là cổ đó. Rất thành công trong nền điện ảnh của Việt Nam thời đó. Nói tới cổ là ai cũng biết hết. Nhưng bây giờ cổ hoàn toàn có đổi khác. Đó là kết quả của những lần mà cổ chăm sóc cho cái đẹp mà phải mượn cái kỹ thuật thẩm mỹ ở bên ngoài. Cổ nói rất là hay. Cổ nói cái gì nó cũng có cái giá phải trả hết. Thưa thầy, con bám theo ảo ảnh của quá khứ, cho nên bây giờ con phải sống với cái hiện tại đau khổ. Mình phải chấp nhận cái gì của quá khứ thì nó là quá khứ. Con không chấp nhận, cho nên con đeo cái quá khứ kéo về hiện tại, nó đâu có hợp. Mình già rồi mà mình cứ tính mình trẻ thì nó đâu có hợp. Phải nói cổ nói rất là hay. Quý vị biết thấy tội nghiệp lắm. Mà cổ mặc cảm gì, nhưng mà khi cổ nói cổ cởi mở lắm. Cổ cởi găng tay ra, thầy thấy cái bàn tay cổ tội nghiệp lắm quý vị. Những cái mắt tay thì nó lún xuống, còn những cái phần khác thì nó lại phình ra. Tự nhiên thầy thấy thương lắm. Cổ nói trời, đau đớn lắm thưa thầy. Mà cái đau đớn nhất tức là mỗi ngày mình đối diện với cái già, cái chết mà mình không chấp nhận mình chịu già. Cái đó mới là cái đau khổ. Thầy hỏi chứ cô có tiếc tuổi xuân không? Cô nói dạ tiếc chứ. Hồi nào ai người ta cũng ngưỡng mộ con, người ta mong cho được gặp con. Còn bây giờ đó con lại tránh xa mọi người, mà con vẫn muốn mọi người nhắc đến con là một người đẹp của quá khứ. Quý vị thấy không? Mình sẽ thấy mình ở trong cái lời nói của cổ. Tức là cái lời tâm sự của cổ như thế, mình thấy được có những lúc mình cũng giống như cổ vậy. Mình muốn chối bỏ cái sự thật, nhưng mà thật sự chúng ta lại cố níu kéo cái sự thật đó. Dù nó là ảo ảnh, chúng ta vẫn níu kéo. Đây là cái lỗ hổng khiến cho chúng ta hằng ngày phải đối diện với cái sự bất an. do chúng ta không quân bình được trạng thái tâm lý với lại cuộc sống hiện tại của mình. Cái đó là sự lưu chuyển trong sanh tử bởi vọng tâm tham đắm, Đức Phật gọi đó là vô minh. Cho nên quý vị thấy trong Bát Nhã Tâm Kinh chúng ta đọc đó, chúng ta thấy không, Quán Tự Tại Bồ Tát hành thăm Bát Nhã Ba La Mật đó, thời chiếu kiến ngũ uẩn giai không. Cái tu tập cao nhất của Bồ Tát hay của hành giả đó là đạt tới trình độ gì, thành tựu được Bát Nhã Ba La Mật, tức là tất cả đều phải đặt trên nền tảng của trí tuệ siêu việt. Để thấy được điều đó, các bạn phải làm sao triệt ngộ được năm uẩn là không, chiếu kiến ngũ uẩn giai không, thấy được cái thân năm uẩn này là không, thì chúng ta mới thành tựu được điều đó. Ngài Huyền Trang từ Đông Độ đi qua Tây Trúc để thỉnh kinh, Ngài vượt qua một cái sa mạc. Quý vị thấy cái sa mạc đó đầy xương trắng mà, nơi đó chỉ có bão cát nè, giặc cướp nè, và không có nước uống. Bao nhiêu người đã bỏ thân ở tại cái sa mạc đó, tại sao Ngài qua được? Là tại vì Ngài quán chiếu được ngũ uẩn giai không. Chính vì Ngài thấy được năm uẩn là không, cho nên cái thân này Ngài không có sợ chết nữa, không có sợ bị cướp giết giật đồ, cũng không có sợ là mình sẽ bị đối bị khác gì. Chết đã nhiều rồi, bây giờ chết thêm lần nữa cũng chẳng sao. Nhưng mà cái tư tưởng này không phải là liều mạng nha. Thấy được năm uẩn là không là trí tuệ. Ngài không sợ chết, mà sợ rơi vào yêu tinh, nhất là Tây Lương Nữ Quốc. Do Ngài thấy được năm uẩn là không, Ngài mới vượt qua được cái sa mạc mà nơi đó cái sự sống và cái chết nó chỉ nằm ở trong gang tấc, quý vị. Cho nên quý vị thấy tại sao cái cuộc sống này chúng ta vẫn cứ phiền não hoài, là do chúng ta cứ vướng vào trong những thứ mà chúng ta cứ cho nó là chắc thật, nhưng thực sự nó không có thật, và cái đó nó thuộc về sự vận hành của cái tôi, của cái ngã chấp. Có một bà già đến hỏi với Hòa Thượng Triệu Châu như thế này: Bạch Hòa Thượng, con mang thân nữ, bị năm giây buộc ràng gây chướng ngại cho Phật tánh, như vậy con làm sao để thoát ly được những thứ buộc ràng đó? Thiền sư Triệu Châu mới trả lời như thế này: Bà hãy nguyện cho tất cả mọi người đều được sanh lên cõi trời, còn thân hèn này tiếp tục chịu trầm luân trong biển khổ. Quý vị nghe cách thuyết pháp của thiền sư Triệu Châu thấy đặc biệt không? Ai mới nghe qua tưởng thiền sư là quá là cực đoan, tức là ép người quá đáng, trong khi bà đang nghĩ rằng cái thân của bà bị chi phối, bị năm dây buộc ràng, tức là thân năm uẩn đó, sắc thọ tưởng hành thức, năm cái dây đó nó buộc cái thân này lại. Cho nên làm sao bây giờ để giải thoát ra khỏi cái đó, để thấy được Phật tánh? Thì Ngài dạy bà này là cứ tu tập, là nguyện cho ai cũng được giải thoát hết, còn bà phải ở lại để tiếp tục chịu trầm luân sanh tử. Cái này là hơi quá, ép người quá đáng. Người ta phát tâm tu rồi bắt người ta tu hành dữ vậy, tu vừa vừa thôi chứ còn giữ 50% lại cho người ta tung tăng ta bà, phải không? Về với Phật hoài cũng chán. Quý vị nghĩ có tu tự nhiên mình ngồi kế bên đây Phật, bên đây Bồ Tát, bên đây gõ mõ, bên đây tụng kinh, trời quý vị chán lắm, bên kia có ốc đêm kìa. Còn mở tivi lên thì có cô dâu 8 tuổi kìa. Đó. Mà bây giờ kêu con nhìn đâu cũng thấy Phật, con nhìn không được. Trời ơi, bận cách mấy cũng xếp lại để coi cô dâu 8 tuổi cái đã. Ghê vậy đó. Nói thiệt cái lại quý vị, nghe cô dâu đến 80 tuổi phim đó chưa hết. Mai mốt con của cô dâu lớn lên rồi cháu ngoại của dâu nó lớn lên phim cũng còn. Phải không quý vị? Vậy mà cũng ghiền. Quý vị mới thấy được cái đặc thù của vị thiền sư Triệu Châu thuyết pháp đầy tuệ giác, chứ không phải là ép người quá đáng đâu quý vị. Mới nghe qua chúng ta thấy làm lạ, nhưng đó thực ra là một cách đối đáp vi diệu. Bởi vì sao? Bởi vì cái bà này bà chấp vào cái thân của bà, cho nên bà thấy cái thân này nó có 5 giây ràng buộc, là bà bị kẹt vào cái thân bà rồi. Cho nên bây giờ bà muốn cởi ra cởi đâu có được. Bà thấy có thân, và cái thân của bà đang bị buộc, thì không cách nào bà mở ra được. Chỉ có cách là bà thấy cái thân của bà là giả tạm, là không thật, thì bà mới không bị buộc. Cho nên Ngài khai thị bà bằng cách là bây giờ bà cầu cho ta giải thoát hết, còn bà bị trầm luân đi, cho cái thân này nó tới cái chỗ mà tột cùng không còn cái gì khổ đau nữa, để bà mới thấy được cái thân này nó giả tạm. Đó, đó là một cách khai thị mà phải nói hết sức là mạnh mẽ. Mang thân nữ là nó chịu nhiều cái khổ lắm. Quý vị là thân nữ, quý vị thấy không? Đâu có lẹ làng, giống như đi đâu đàn ông ta 5 phút xong, còn mấy bà xin lỗi 50 phút chưa xong. Giống như cái anh kia, ảnh tới anh kể thì nghe anh nói, con khổ nhất là đi đám cưới thầy. Lần nào đi đám cưới còn chờ vợ con xong xuôi là đi tới đó chỉ có rửa chén thôi. Quý vị thấy không? Thân người nữ nó nhiều cái buộc ràng lắm. Thí dụ như chăm sóc gia đình, quý vị cũng phải gánh nhiều thứ. Chăm sóc con cái, thực ra đàn ông cũng có cái khả năng để chăm sóc con cái, nhưng mà cái thiên chức người nữ chúng ta lại bị vướng kẹt vào nhiều thứ. Kim chỉ, xà bông, đá lửa, đồ mấy cô phải tỉ mỉ tận mẫn. Cho nên làm cái thân nữ vướng kẹt nhiều. Và cái bà già này bà muốn nói rằng cái thân nữ chịu nhiều nghiệp chướng, rồi bị cái ngũ quẩn này chi phối, bây giờ làm sao để cắt bỏ cái sự trói buộc đó. Thiền sư phải khai thị cho bà bằng cách là bà đừng thấy có cái thân đó là thân nữ, đừng thấy thân đó là thân ngũ quẩn nữa, nó là giả hợp thôi. Chỉ có cách nhìn như thế thì mới có thể được thoát khỏi, được bình yên thôi. Cho nên quý vị thấy cách khai thị này có thể nói là cách khai thị tuyệt vời, đó là quên đi cái ta. Quý vị thấy hay không? Rất là hay. Cho nên là không có phải là chúng ta lúc nào chúng ta tu chúng ta cũng thấy mình tu hành tinh tấn như vậy là mình ngon đâu, mà chúng ta phải quên đi cái thân mình đang tu. Thầy thấy có nhiều Phật tử, trời ơi, liễu yếu đào thơ lắm quý vị. Ở nhà chồng với con lại sám hối 108 lại, chứ chị ta lại 10 lại à. Em mệt, em lên cơn tim đó. Mà phải lại trong phòng lạnh, có máy lạnh. Nhưng mà tới rừng ra tổng lâm lại 500 lại không? Lại được tốt hết. Ra dị duyên tu lại 400 lại cũng lại được tốt hết. Mặc dù về nhà uống thuốc giảm đau, nó sổ bắp chuối đó, nó mỏi chân. Nhưng mà tại sao ở đó lại được mà ở nhà lại không được? Tại sao vậy quý vị? Tại vì ở nhà thấy mình là bà chủ nhà, được chồng chiều, được con thương, cho nên cứ em mệt hoài vậy đó. Còn tới đó ai chăm sóc, cho nên em có mệt 100 năm em cũng là em thôi, phải không? Có ai đâu để ý tới mình, ai cũng lại Phật rồi thôi bà lại luôn, chứ bà nhõng nhẽo với ai đây, phải không quý vị? Cho nên tâm lý của người ta sẽ ổn định hơn, vì mình nương tựa vào chính mình, không có nương tựa người khác nữa. Cho nên cô đó cổ lại được 500 lại mà cô không thấy mệt. Cái thứ hai có thể nói đó là nhờ tha lực, tức là năng lượng của đại chúng. Ai ta cũng lại Phật tinh tấn tự nhiên, cái từ trường đó nó sẽ là một cái môi trường phấn khích, làm cho chúng ta cảm thấy lại không mệt. Nhưng mà cái thân năm quẩn này quý vị biết nó phải mệt. Nó như cái cổ máy thôi. Cái cổ máy mà bây giờ quý vị nghĩ giống như chiếc xe vậy, nó chạy 30 cây số giờ, giờ mình xiết nó mình chạy 60 cây số giờ thì buông ra nó muốn cháy máy chứ đừng nói, nó lột dên luôn thì cũng phải mệt. Nhưng mà lúc lại nó sẽ không thấy mệt, do yếu tố tâm lý của chúng ta tạm thời quên đi cái ta, quên đi bản ngã, cho nên lại được hết. Ở vị chuyên tu đó, tổ chức quân tu sám hối thì thầy quy định là lại 300 lại thôi. Tại thầy nghĩ mấy bác lớn tuổi lại không nổi. Nó là sáng lại 200, chiều lại 100. Nhưng mà chiều đó thầy cũng lại 200, cũng lại tuốt. Mà mấy bác đinh ninh là lại 300 mà. Tới chừng thầy công bố hôm nay chúng ta lại được 400 lại. Trời ơi, ngạc nhiên chưa? Tức là mình không nghĩ là mình bước qua được cái mức đó, và từ đó lại 400 lại luôn. Chứ còn nếu như bữa đầu tiên mà lại 300 lại, lần sau đừng mong mà nhích lên 350, 360, phải không? Cứ tới 350 là mệt quá thầy ơi, mệt quá đủ rồi thầy ơi, phải không quý vị? Giống như mình quy định mình làm 8 tiếng mà chủ bắt mình là làm thêm chừng nửa tiếng nữa là mình cảm thấy mệt rồi. Nhưng mà ngày đầu tiên mình làm 9 tiếng chứ bữa sau mình làm 8 tiếng cái mình khỏe ra. Mình làm 8 tiếng rưỡi mình cũng bình thường. Đó là những giây phút mà chúng ta tạm thời quên đi cái ngã của mình. Đó có nghĩa rằng chúng ta đang tỉnh giác chánh niệm. Đánh trống gì mà đánh ghê vậy không biết không? Đánh liên tục. Không biết đám ma ở đây chứ thầy thấy đám ma ở quê cũng mệt lắm quý vị. Ở Long Thành đó, thầy đi nhiều cái đám ma của các Phật tử đó, mình thấy con người ta khó bỏ được cái tập quán lắm nha. Cả sớm đi tới ăn đám ma. Ở đây mình có ăn đám ma không quý vị? Tới thắp nhang chi buồn xong mình đi về, chứ cái không khí nó ảm đạm đau buồn. Đằng này kéo cả sớm tới ăn đám ma, trời dọn cả trăm mâm vậy đó, rồi giết heo giết gà rồi tùm lum hết để đãi người ta ăn cháo đêm, ăn đồ này kia, ăn xong nó nhậu rồi nó đánh bài rồi nó quậy rồi nó quýnh lộn với nhau nữa, nhậu nhẹt sùm hết cả sớm bu tới ăn xong cái đám ma nhà đó tàn mạc luôn. Mà mấy ngày vậy đó, nội cái tới che rạp rồi lo đám mà xúm nhau đi tới ăn uống nhậu nhẹt rồi. Thầy thấy mấy cái hủ tục đó tại sao không cải thiện, mà là gia đình Phật tử đó nha, cải thiện không được. Nói về tục lệ chòm sớm là người ta tới người ta ăn, không lẽ rồi không nấu cho người ta ăn. Thầy nói nấu cháo, nấu cháo chay, cứ nấu ăn thôi, bấm nút. Mình phải giang hồ vậy đó. Đi tới đâu phải để ăn, trời, đi tới để chia buồn, để chia sẻ với nỗi mất mát với gia đình người ta, đi tới để ăn không, kỳ quá. Mà bỏ không được đó quý vị, khổ ghê vậy đó. Cho nên chúng ta hễ mà loại trừ được ngã chấp tới đâu, chúng ta sẽ được bình yên tới đó. Vì ngã chấp là cội gốc của vô minh. Cho nên chúng ta phải nhận cho ra được cái ta của mình. Quý vị không thể nhận được cái ta ngay lúc mà chúng ta bám chặt vào đó, thì cố gắng làm sao để nhận cho ra được cái ta đang bắt đầu chi phối đời sống của mình, biểu hiện qua lời nói nè, hành động hay suy nghĩ. Chúng ta nói ngọt ngào cũng là cái ta, chúng ta nói giận dữ cũng là cái ta, chúng ta để mâm cơm xuống một cái rầm cũng là cái ta, mà chúng ta bưng nước ly nước đá chanh nhẹ nhàng uống đi anh cũng là cái ta, phải không quý vị? Đừng tưởng bưng ly đá chanh ngọt ngào là ngon lành đâu nghe con, uống đi rồi thấy cái cảnh. Cho nên cái ngã sở này, tức là những cái thuộc về cái ta của mình, chúng ta khó buông bỏ lắm. Chúng ta không dễ gì bỏ được, mà Đức Phật đã khai thị cho cái vị phạm chí mà lúc nãy thầy nói hắc thị đó, tức là buông xuống tay trái một cây ngô đồng, buông xuống tay phải một cây ngô đồng. Chưa hết, Đức Phật kêu buông tiếp, ông mới nói còn cái gì nữa để buông. Thực chất là buông cái ngã sở này, những cái thuộc về ta, thuộc về mình. Quý vị có nhiều thứ thuộc về mình lắm, thậm chí một đôi dép nó cũng thuộc về mình, phải không? Rồi ông sư phụ cũng thuộc về mình, huống chi là chồng, là vợ, là con cái, là tài sản, là địa vị của mình. Quý vị thấy nó ghê gớm không? Làm sao chúng ta buông được? Khó lắm. Đừng có nghĩ là chúng ta tới một lúc nào đó chúng ta buông được, rất là khó. Thầy thấy có nhiều bác Phật tử lớn rồi vẫn còn quản lý gia đình, vẫn còn quản lý tài sản, 70-80 tuổi rồi, trời ơi khủng khiếp. Mà quý vị thấy không, cái ngã sở, tức là những cái gì thuộc về mình, mình sẽ khó bỏ, rất là khó bỏ. Mái tóc của mình còn khó bỏ, quý vị thấy không? Ngay cả tóc của mình thôi đó, mình cũng khó bỏ. Thầy nói vậy mà tự nhiên có mấy người tóc đổi màu liếc thầy. Cho nên vào chùa xuất gia, cái đầu tiên nhất là cạo bỏ tóc đó, cạo bỏ hết những cái mà mình cho rằng nó là đẹp, nó là thuộc về phía mình, bỏ hết, để mình phủi bỏ tất cả những thứ giả tạm của cuộc đời. Ở trong nhà thiền có một câu chuyện như thế này. Có một hôm, có một vị tướng quân đã chán việc của chiến trường rồi, đến với thiền sư Đại Huệ xin xuất gia. Vị tướng quân này cũng chán cái cảnh là công hầu khanh tướng rồi, thấy hơn thua xua nịnh với nhau, để hạ bệ, để chiếm đoạt cái này, chiếm đoạt cái kia, nhưng tất cả chỉ là giả tạm. Cho nên một hôm tướng quân đi tới xin xuất gia với thiền sư Đại Huệ. Ông ta thưa như thế này: Bạch Hòa Thượng, hiện tại con đã trừ sạch được cái hồng trần ở trong tâm của con, cho nên xin Hòa Thượng thu nhận cho con làm đệ tử xuất gia với Hòa Thượng. Tại lúc bấy giờ thiền sư Đại Huệ mới bảo: Ông đã có gia đình, tập khí ngoài đời của ông quá nặng nề, ông chẳng thể xuất gia, cho nên cứ thong thả từ từ rồi tính. Tại lúc bấy giờ vị tướng quân này mới thưa: Bạch thầy, hiện tại cái gì con cũng bỏ được hết, vợ con, thê thiếp, gia đình, tài sản, địa vị, tất cả đều không thành vấn đề đối với con. Cho nên con xin thầy cho con xuất gia ngay ngày hôm nay. Mạnh mẽ dễ sợ không? Thì lúc bấy giờ thiền sư Đại Huệ cũng nói: khoan, cứ từ từ. Ông đang nôn xuất gia mà hòa thượng thì cứ nói khoan, cứ từ từ. Thầy gặp cái kiểu đó là thầy dớt liền. Chứ giờ nó không xuất gia, mai mốt nó về nó tạo thêm nghiệp rồi sao? Phải không quý vị? Xuất gia phải xuất liền tay chứ. Chứ nó về nó tạo nghiệp rồi ai gánh được cho nó? Thì vị tướng quân này cũng phải đành chờ. Thì một thời gian ngắn sau, ông ta đến với lại nhà Đại Huệ rất là sớm. Thì ông đi tới lại Phật, thì ngài Đại Huệ mới thấy, mới hỏi là: tướng quân, hôm nay sao ông tới lễ Phật sớm vậy? Thì ông bắt chước dùng một cái bài kệ thiền để mà đáp lại với lại thiền sư Đại Huệ. Ông ta nói: vì trừ lửa trong tâm, dậy sớm lễ sư trưởng. Ngài Đại Huệ bèn cười mới đáp lại: dậy sớm như thế ấy, chẳng sợ vợ ngủ người. Ông ta vừa nghe thiền sư Đại Huệ nói hai câu này, nổi giận đùng đùng. Ông này làm cái giọng chảnh, phát tâm tu tập mà đọc được vài cuốn sách thiền rồi, cho nên là thấy mình là sắp sửa thành thiền sư rồi, cho nên nói ngon lắm. Vì trừ lửa trong tâm cho nên dậy sớm để lễ sư trưởng. Trừ cái lửa tham dục sân si trong tâm cho nên mới phải dậy sớm để lễ Phật. Thiền sư Đại Huệ thì bác lại đó: dậy sớm như thế ấy, không sợ vợ ngủ với người ta. Ông thiền sư này cũng bạo miệng ghê. Cho nên ông tướng quân này là quen chém vật ở chiến trường rồi, chứ đâu có cầm lòng được. Ông thiền sư thì kể ông: chứ tôi là dũng sĩ mà, tôi là tướng sĩ mà, chẳng qua tôi tới tôi cầu đạo, tôi xuất gia với ông thôi, chứ ông là cái thá gì dữ vậy? Nổi giận liền, cười ghê. Ông này giống tướng quân, ông nổi giận liền, ông hét lên, ông hét lên: lão già quái đản này, ăn nói dữ mồm, tại sao lại xúc phạm đến người khác như vậy? Quý vị thấy không? Lúc bây giờ thiền sư Đại Huệ cười, cười ha hả, rồi cầm cái quạt, rồi quạt, quạt nhẹ nhàng vậy đó. Ngài không, ngài quạt cái trước mặt cái ông tướng quân này, và ngài nói hai câu kệ rất là hay. Nhẹ nhẹ phẩy chiếc quạt, tánh lửa đã bừng lên, nóng nảy hừng như thế, sao bảo bỏ xuống rồi. Ổng mới nói ông dậy sớm để ổng trừ đi tất cả những ngọn lửa ở trong tâm để lễ sư trưởng. Đó, thiền sư nói ông dậy sớm, ông sợ vợ ông ngủ với anh ta à? Lập tức nổi tam bành lục tặc lên liền: lão quái này, ăn nói xúc phạm tới người khác, tại sao coi thương người khác đến như vậy? Thiền sư Đại Huệ bình thường cầm cái quạt mo đó, quạt nhẹ nhẹ phẩy chiếc quạt, tánh lửa đã bừng lên, nóng nảy hừng như thế, sao bảo đã bỏ rồi. Quý vị thấy không? Một cách khai thị rất thiết thực. Nhiều người có tu một chút á, sẽ cảm thấy mình tu ghê gớm lắm, sẽ thấy mình là tu ngon lành lắm. Cho nên những người mà tu chút chút này, quý vị biết khó chịu ghê lắm. Những người mà không có tu gì hết á, thực ra là rất là dễ đối trị. Mà mấy cái người mà có cái hơi tương trao một chút rồi đó, chảnh chẹ ghê lắm, làm giống như là sắp xẹt hào quang rồi. Tội nghiệp ông này, ông mắc cười mà ông không dám cười với bụng miệng lại. Quý vị có đồng ý không? Cho nên mấy người Phật tử mà mới đi chùa rất dễ thương, mà mấy cái người mà đi chùa một thời gian rồi, để quý vị mới thấy cái người đó coi vậy chứ không có dễ ưa thương đâu, khó ưa lắm. Cho nên trong chùa mới có gấu, ma cũ ăn hiếp ma mới. Có không quý vị? Chùa này có không ni sư? Chùa nào cũng có nạn ma cũ ăn hiếp ma mới. Ngộ ghê vậy đó. mới ăn được mấy chén chao thôi mà giờ làm giống như nhà sản xuất chao, mới tụng được mấy biến kinh à, tưởng đó mình sắp thành Phật rồi. Nó cho nên làm cái giọng giống như là mình là tu ngon lắm, phải dạy người ta lại, tu phải thế này, tu phải thế kia, gặp thầy chị phải làm sao này kia kia nọ. Trời, đâu có cần thiết đâu. Thầy chứng kiến mà quý vị, có lần thầy dẫn nhiều Phật tử đi đi hành hương, đi thập tự, đi tới cái chùa đó. Khi mà thầy chưa có vô, Phật tử đi vô trước đó, thầy đi ngoài sau. Thầy thấy có mấy người Phật tử đó nạt nộ mấy người trong đoàn thầy, tại vì mình đi xa là tâm lý mình mệt, mình phải đi đâu cho nó lẹ, mình kiếm cái chỗ để mình an tọa, phải không quý vị? Kiếm cái chỗ nào mình ngồi, nhất là mấy bà lớn tụi phải kiếm cái vách tường để dựa, mà dựa chỗ nào đừng thấy cái mặt ông thầy nữa kìa. Nó, cho nên phải kiếm là nó mát. Bị mấy người đó la, chỗ này không được ngồi, chỗ này không được để đồ, dép dài để ngay thẳng lại. Khi thấy thầy tới cái chết, A Di Đà Phật con chào thầy. Trời ơi, y như kim cương trên sân khấu, đóng kịch hay gì ấy sợ. Mới quát tháo sùm vậy tự nhiên quay qua gặp mình. Trời ơi, đúng là Phật tử thuần thành à. Thầy không biết bà đã bá tu đạo gì không biết. Tại sao phải nạt nộ người khác? Tại sao phải la người khác? Quý vị mới đi chùa mình bỡ ngỡ lắm phải không? Thật ra mình không biết cách xưng hô nè, mình không biết cách đi đứng nè, mình không biết cách nói chào nè, mình cũng không biết tụng kinh cách nào. Có một ai đó dễ thương, chị tới đây, chị đứng cạnh em à, em ăn cơm, em dẫn chị đi ăn cơm, rồi mình đi tụng kinh lại Phật, quý vị thấy an tâm không? Tự nhiên gặp một cái bà, bà ăn ba hũ chao thôi, mặt của bà góc cạnh không, goodbye liền, khỏi đi luôn, khỏi đi chùa luôn. Có một người Phật tử nhờ thầy tối nay làm một việc, đó là gặp một người, gặp một người con gứa, gặp một cái cô Phật tử này, cổ đang thối tâm, tức là cổ rất là thích đi chùa, cổ đệ tử thầy của y chùa thầy, nhưng mà hôm lễ Phật đản đó là cổ rất là thích lễ Phật, cổ này kia ở trong, cổ ra cổ trễ, đi ra trễ. Nhưng mà bữa đó là cổ lại bị Tào Tháo rượt, cho nên là cả xe, cả đoàn ta lên xe hết rồi, cổ phải đi ra cửa nhà sau. Rồi cổ đi ra trễ, cổ lên xe bị mấy người trên xe quát tháo nạt nộ. Từ đó cổ không đi chùa nữa. Rồi cái người Phật tử kia đó mới nhờ thầy đó tối nay gặp cái người đó khuyên giùm cho nó đi chùa, chứ nó cũng đi chùa, nó cũng thích chùa, cũng quý chùa. Nhưng mà từ ngày đó là nó không đi nữa. Ngộ ghê không? Thật ra mình đi trễ là người khác đã bực mình rồi, phải không quý vị? Tâm lý chung thôi. Cô này phải nhận ra cái lỗi đó, lẽ ra cổ phải xin lỗi trước, rồi cổ giải thích là xin lỗi con bị mắc đại cho nên con đi trễ, các cô thông cảm. Tại này giận lại không đi chùa, không đi chùa rồi ai được lợi ích, ai mất lợi ích? Trời ơi, tự nhiên mình giận mấy cái bà đó cái mình không đi chùa, tức là không có xác định được cái mục đích đi chùa để tu tập, mà chỉ vì một chút cái cá nhân mình bị tự ái, mình bị khó chịu là mình sẽ khổ đau. Cho nên quý vị thấy không, những người mà đi chùa một thời gian đó, bỗng dưng họ cho rằng họ có trình độ tu tập rồi, và họ tự cho phép họ là cái kẻ bề trên, phải không quý vị? Tự cho mình vậy đó, mình lớn lên, nhất là những người mà thân cận với vị trụ trì nữa đó, mấy cô mà gần với ni sư trụ trì này nha, quý vị thấy nha, không có dễ thương đâu nha. Không biết có đụng chạm ai ở đây không ta? Cho nên những người mà thân cận với sư trụ trì là càng phải tu nhiều hơn để làm gương cho người khác. Ở đây chúng ta phải thể hiện cái sự tu tập thật lòng của mình. Ở môi trường nào cũng vậy hết. Chúng ta làm cái gì thật lòng chúng ta sẽ thành công. Cái sức mạnh của lòng chân thật nó quyết định được tất cả nha quý vị. Cho nên khi chúng ta đang tụng kinh, đang niệm Phật cũng dùng cái thật tâm này, cho nên gọi là lão thật niệm Phật. Tức là niệm Phật bằng cái tâm chân thật ở đỉnh cao thì chúng ta mới thành tựu. Hay là chúng ta nấu cơm hay chúng ta làm gì, quý vị cũng lấy cái tâm chân thật. Khi mình nấu cơm quý vị, ngay cả đi chợ đã suy nghĩ ra mình nấu món này chồng mình ăn ngon, con mình ăn ngon, trong đó nó có cái thật tâm rồi. Nhưng mình đang giận ông chồng, mình nghi ngờ ông có bồ có mèo, là tự nhiên mình cũng đi chợ, nó ăn thế, ăn không được ra tiệm, ăn không được mua cơm hộp, phải không quý vị? Nhưng mà khi mình thật lòng mình nấu, trội cực cỡ nào cũng nấu, dọn ra cho ăn mà ăn cà nhơi rồi, con già này nấu dở hơn con trẻ kia, phải không? bắt đầu ngồi tự động so sánh hạ giá mình xuống à. Tại sao mình phải đi hạ giá? Trời ơi, đâu phải hàng úng hàng ế đâu phải không quý vị? Đâu phải hàng tồn kho đâu mà mình đi so sánh kỳ vậy. Cho nên quý vị thấy sức mạnh của sự thật, sức mạnh của cái lòng chân thật mình, nó quyết định thành công tất cả các việc. Dù là chúng ta tu tập hay chúng ta đi kiếm tiền, hay chúng ta giao tế với nhau trong cái cuộc sống, vẫn lấy cái tâm chân thật. Nhưng mà có một số người rất là độc, người ta lợi dụng cái tâm chân thật mình, người ta ép. Giống như có một cô Phật tử nhờ thầy tụng kinh chú nguyện giùm cho bán căn nhà. Thầy nói thầy chưa làm này, tự nhiên bữa nay đổi qua nghề khác tụng kinh cho bán nhà nữa chứ. Có người thì tới nhờ thầy tụng kinh cho có bầu đã đi vậy. Có người kêu thầy tụng kinh cho bán nhà nữa. Thầy thấy thầy khổ ghê. Còn có cái bà kia ngày hôm qua đó, con bảo quậy thì ông thầy kìa. Tự nhiên con bà khóc làm sao bất cứ ông thầy kìa, chẳng khác nào thầy làm ông kẻ. Trời ơi, ta hiền lành gì bánh ông thầy kìa, cái vậy mà đứa nhỏ nó cũng nín chứ. Thiệt là thầy đóng đủ vai hết. Thầy mới nói thầy làm cái này không có được con ơi, tụng là tụng, còn cầu cho bán nhà thầy không biết. Thôi thầy tụng cầu an cho con đi, con đưa tên đưa họ đây. Thầy mới hỏi tại sao căn nhà bán cả năm bán không được. Tức là căn nhà cái giá trị nó tới 3 tỷ mấy, mà bây giờ giảm xuống bán còn có 1 tỷ rưỡi thôi, mà cũng không bán được. Lý do là tại vì thiệt thà khai với người ta là bây giờ giấy tờ đã gửi ngân hàng rồi, cho nên là bây giờ ngân hàng nó đang chuẩn bị phát mãi, cho nên là cần bán gấp. Cho nên mấy cái người kia họ dịnh vào cái lý do đó là ta ép xuống nữa còn 1 tỷ. Trời ác dễ sợ không. Thầy mới thấy được cuộc đời này có nhiều khi chúng ta sống thiệt lòng thì lại bị người ta dẫm nát lên cái cuộc đời của mình. Nhất là mấy cô con gái mới lớn, đừng có nhẹ dạ nghe không con. Cuộc đời này đừng có tin ai hết ngoài cha với mẹ của mình, nhớ nghe không. Chứ đừng có tưởng nó ngọt là nó tốt với mình. Cuộc đời này không có ai cái gì gọi là tình cho không biếu không đâu con à. Khi thầy nghe cô đó nói xong thầy thấy buồn ghê. Cô nói con thiệt thà lắm, con từ ngày con quy y rồi con thiệt thà, chứ trước đây chưa chắc gì ai gian dối hơn con. Đi làm ăn mà không gian dối không có được. Đồ đó đồ úng đồ ế cũng nói đồ mới nhập về đó, đồ đó đồ hư đồ sửa giá lại cũng nói đồ này rất hợp với dáng em. Vậy mà bây giờ từ ngày quy y con nói thiệt thì con lại bị khổ, cho nên con thấy khó tu lắm thưa thầy. Cô này cô nói đúng, quý vị thấy không, cô nói đúng đó. Tức là khi cô thiệt thà thì bị người ta bắt chẹt, người ta dính vào cái điểm yếu của cô để người ta ép. Thì thầy mới khuyên thầy nói con ơi, chẳng qua cũng duyên nghiệp thôi, chắc buôn bán con cũng từng ép giá người ta. Cô nói dạ có. Thầy nghĩ nhân quả thôi, cô từng ép giá người ta cho nên giờ người ta ép giá lại. Cho nên quý vị thấy rất là khó để buông xuống được cái thành kiến và cái ngã chấp của mình và những thứ thuộc về mình. Cho nên khi chúng ta nhận ra được mình đang có cái xu hướng bám víu vào cái gì và cái cảm xúc của chúng ta như thế nào dâng trào, chúng ta chịu khó nhìn thật vào nó thì mình sẽ biết được ta đang là ai. Để kết thúc cái buổi nói chuyện hôm nay, thầy xin phép kể cho quý vị nghe một cái câu chuyện về Thiền sư Bích Phong. Hình như quý vị thích nghe kể chuyện hơn phải không? Thưa quý vị, Thiền sư Bích Phong sau khi tỏ ngộ đó thì thiền sư lại bỏ hết tất cả các tham ái, chỉ thích một cái bình bát, đó là cái bình bát ngọc, bình bát bằng ngọc. Trên lúc nào thiền sư cũng cầm cái bình bát ngọc. Ngọc là một loại quý giá mà quý vị, loại đá ngọc trong suốt đẹp lắm. Thì mỗi lần trước khi ngồi thiền định đó thì sư đem cái bình bát ra cất kỹ lắm mới yên tâm, chứ còn không mình đang bận nhập định là lỡ người khác vớt mất làm sao, cho nên phải đem cất kỹ lắm. Thì có lần tuổi thọ của sư không còn nữa, thì trong cái thiền định đó, sư tu tập mà cũng có thiền định cũng có sở đắc mà, nhưng mà vì thích cái vật sở hữu của bản thân mình không bỏ được. Thì vua Diêm La mới sai quỷ tới để dẫn sư đi. Thì sư biết là cái tuổi thọ mình nó hết rồi, cho nên sư cũng mỉm cười nhập định xem coi Diêm La làm gì mình. Đó. Cho nên quỷ sứ đến bên cạnh sư, thì sư mới nói là đợi một ngày hai ngày mà cũng không có thể dẫn sư được, tại vì sư an trú trong đại định cho nên không có thể nào làm được chuyện đó. Lúc nào cũng nhập định hết và rất là thư thản. Thì lúc bấy giờ đó là quỷ sứ mới hỏi thổ địa, thổ địa mới bảo là thiền sư Bích Phong này là thường ngày rất là thích cái bình bát bằng ngọc, nếu người có cách đem cái bình bát ấy đi thì lập tức thiền sư Bích Phong sẽ xuất định liền. Thì quỷ sứ nghe vậy liền nhanh chân đi tới cái chỗ mà sư giấu bình bát đó, mới làm cho cái bình bát nó lay động, nó rớt ra. Thì lúc bấy giờ sư đang nhập định nhưng mà lại nghe cái tiếng dao động, nghe cái tiếng lay động. Thì lúc bấy giờ sư bắt đầu mới xúc định, cái tâm niệm ở trong thiền định đó, bắt đầu mới từ từ xả định, mới xúc định. Thì sư liền vỗ tay ha, sư giữ lại cái bình bát đó, tức là thấy quỷ nó tới nó lấy cái bình bát, sư xúc định, sư thấy cái cảnh đó cho nên sư mới giữ cái bình bát lại. Thì quỷ thấy sư xúc định như vậy mới vỗ tay, bắt đầu mới cười to lên là coi như là xong rồi, giải quyết xong rồi, hãy mà xúc định là giải quyết được, tại còn ở trong an định sâu thì không làm gì được hết. Cái thiền định nó quan trọng lắm nha quý vị, cho nên có người thiền định suốt mấy mươi năm mà không lay động đó, vẫn ngồi đó. Thì liền vỗ tay nó, hay đấy, giờ đây ngài phải theo tôi đến gặp Diêm La. Thì vừa nghe tiếng cười, tiếng vỗ tay của quỷ thì thiền sư Bích Phong biết rõ là do cái tâm tham ái cái bát của mình mà mình mất đi cái chánh niệm và cái an định của mình suốt mấy mươi năm tu tập. Cho nên sư giận cho cái tâm tham ái của mình, liền dung tay đập cái bình bát ngọc xuống, bể tan tành. Khi thấy mình tham ái, cho nên vì cái tâm tham ái cố chấp vào cái vật của mình mà sư đã xuất định để giật lại cái bình bát. Nhưng mà nghe cái tiếng vỗ tay và tiếng cười của quỷ, sư tỉnh liền, biết là do mình tham ái cho nên đập nát cái bình bát ngọc đó, đập bể luôn. Sau khi đập bể cái bình bát, sư bèn ngồi yên nhắm mắt nhiếp tâm và an trú lại ở trong thiền định, và nói và để lại một cái bài kệ trước khi nhập diệt như thế này: nhược nhân dục mã kim bích phong, trừ phi thiết luyện tỏa hư không, hư không nhược năng tỏa đắc trụ, tái lai mã ngã kim bích phong. Bài kệ này có nghĩa như sau: nếu người muốn bắt kim bích phong, trừ khi sắc luyện quá hư không, nếu hay khóa được hư không ấy, trở lại bắt ta kim bích phong. Tức là ngài đánh thẳng vào cái tánh không và cái tướng không mà mình đang vướng kẹt. Cái hư không làm sao khóa được? Nếu khóa được hư không thì tới đây bắt ta. Thì quý vị thấy, nói xong cái bài kệ này thì ngài lại an nhiên thị tịch ở trong cái tinh thần an định, an trú ở trong đại định của mình. Nhưng cái câu chuyện này để chúng ta thấy được rằng chúng ta bám víu vào cái vật sở hữu, chúng ta sẽ bị động tâm, chúng ta sẽ bị rối. Tâm của chúng ta động liền có tướng nó hiện ra. Cho nên là khi cái tâm của ngài động, ngài mới thấy được cái tướng quỷ nó tới nó kéo, quỷ nó tới nó lấy bình bát. Vì tham chấp, vì động cho nên mới thấy cái bình bát mình bị xâm chiếm, thấy được cái tiếng này tiếng kia. Cho nên ngài phải quyết bứt phá mình ra. Uổng công bao nhiêu năm tu tập vẫn còn vướng kẹt vào cái này. Cho nên ngài nhất định ngài buông bỏ. Khi buông bỏ, lòng ngài thanh thản. Cho nên quý vị thấy mai là có cái sức an định mạnh mẽ, cho nên ngài mới có thể tùy nghi mà an trú trong hiện tại, mới tu tập thành chánh quả. Còn mình được bao nhiêu? Đi chùa thôi. Người nhà mà nói bà đi tu và giữ như quỷ, lập tức là mình cãi lại với nó liền, phải không? Mày nói ai quỷ? lúc mình đang thanh minh thanh nga là mình là quỷ chứ còn lại gì nữa. Mình là người tu thiện thì mình đâu cần đâu phải đi chứng minh, phải không quý vị? Đó, ta nói mình tu hú mà mình cứ cãi hoài thì mình thành hú hú thiệt rồi, hú nhiều hơn tu rồi. Cho nên quý vị thấy mình không có cái công phu tu tập sâu dày, chúng ta khó bỏ qua lắm. Cho nên hy vọng rằng tất cả các vị cũng giống như chúng tôi, làm sao để trong cái cuộc sống hàng ngày này, chúng ta hãy dành nhiều thời gian mà quán chiếu thẳng vào cái suy nghĩ ở trong tâm của mình đang là cái gì, và những cái nào mà chúng ta đang bám chặt vào nó để khiến mình vui mình buồn trong cuộc sống. Quý vị cứ nhìn thẳng, quý vị sẽ có cơ hội. Cách đây quý vị biết là cách đây khoảng 6 tháng có một cái bà bác Phật tử đó, không có chồng không có con, bà buôn bán làm ăn, bà có nhiều tiền lắm quý vị. Xong rồi cái người ta mượn bà cũng cho mượn rồi bà không có giữ được, bà bị người ta giật hết. Thì cuối cùng bà còn một số nữ trang, còn một số đồ, thì bà đi ra tới chùa thầy. Thầy không có nghĩ là bà lột hết bà cúng dường thầy, bà cúng dường để mà làm tượng Phật chùa. Tự nhiên thầy thấy tội nghiệp của bà già bảy mấy tuổi, mà quý vị biết bà ốm còn có 35-36 kg thôi, ngày nào cũng đi đòi nợ hết mà không ai trả, người ta còn chửi bà nữa. Bà khổ sở thì mấy cái người cháu hàng xóm là nuôi bà, tức là thấy bà già yếu bệnh hoạn và nuôi bà, tội nghiệp bà đó. Mà khi ra chùa thầy đó, thầy nói bác ơi, hồi xưa sanh ra mình cũng đâu có tiền đâu, mình cũng không có cái tên nữa, cha mẹ mình mới đặt cho tên của mình là con Nguyễn Thị Tèo để phân biệt với con Nguyễn Thị Tí vậy thôi, chứ đâu có gì đâu mà đụng tới con Tèo là không được. Rồi tiền bạc mình cũng không có, mình làm ra rồi bây giờ cho người ta mượn thì bản chất nó cũng không có, nó giữ mà. Bác thấy không, bác lớn tuổi rồi, bác ăn không được, bác ngủ không được, bác giữ làm chi, thôi buông bỏ hết đi, đừng có màng tới cái chuyện tiền bạc đó. Nó rồi á, mình sống mình tập niệm Phật. Trời, thầy nói có 5 phút thôi bà lột hết bà đưa bà cúng dường. Trời, thầy mừng dễ sợ. Quý vị biết trời nó nặng nề dễ sợ. Bà lôi, bà đeo 4-5 chiếc cà rá, chiếc nhẫn rồi này kia, bà lôi ra bà cúng dường. Bà còn móc thêm ở trong túi bà ra 1 lượng vàng bà cúng dường. Xong bà nói con hiểu rồi, con cảm ơn thầy. Xong bảo quý y tam bảo, rồi bà về nhà bà ở Tân Châu á nha, Châu Đốc đi qua xong á, bà về nhà xong á, 3 tháng sau bà cố tình bà đi đòi nợ đâu được một mớ nữa, bà ra bà cúng chùa. Bà nói con đi đòi nợ không phải cho con, còn để cúng chùa. Bà đòi đâu được có mấy lượng vàng nữa, tại vì mấy người đó có tiền mà không trả cho bà. Thấy bà giống như không có con không có cháu gì, bà già rồi chết rồi, mai mốt chết rồi thôi đó. Bà cũng đi đòi, và bà nói trước đây bà đòi không được bà khóc, bà năn nỉ, bà làm đủ thứ. Còn bây giờ bà nói ê trả tiền ta đi cúng chùa, tự động ta đưa tiền ta trả bà. Trời, quý vị thấy không, cái tiếng cúng chùa nghe nó ghê dễ sợ đó. Nó trở thành một cái sức mạnh ghê gớm, còn hơn là nghe thiết bài nữa, tức là cái lệnh bài mà mình lệnh bài đen ở Hắc Mộc Nhai á. Xong bà cúng dường thầy mà bà vui lắm quý vị, khác hoàn toàn khác hẳn với 3 tháng trước. Bà khó chịu lắm, thầy cho bà soi chuỗi bên niệm Phật. Đầu cái tháng sau bà chết, thì mấy người đó mới kể cho thầy nghe là bà chết rất là thanh thản, rất là nhẹ nhàng. Bà niệm Phật, bà niệm Phật rất là tinh tấn, mà trong nhà không thờ Phật nha quý vị. Tới tháng sau cùng bà mới lập bàn Phật, bà thờ, bà niệm Phật tinh tấn vậy. Rồi bà tắm rửa, bà nói bữa nay bà niệm Phật, bà về với Phật. Người ta tưởng là bà nói chơi, tại bà khỏe mạnh mà. Mà quý vị biết trong vòng 1 tháng bà lên 3-4 kg. Cái tinh thần bà bỏ xuống được những cái đó đó. Bà lên cái bà niệm Phật, ai cũng thấy bà khỏe, bà mừng vậy. Nhưng bà niệm Phật xong, cái bà ngồi bà chết trước bàn Phật. Không ai tưởng tượng bà chết nhanh mà bà chết nhẹ nhàng vậy đó. Nhưng mà không quan trọng bằng cái số nợ còn lại của mấy người đó đó. Họ sợ quá, họ đem ra họ trả bà bằng cách cúng cho thầy. Tức là bà không cần đòi nợ, không cần nói gì hết. Mấy người mà nghe bà cúng chùa vậy đó, tự nhiên cái ta thấy gì ta cũng sợ, cái ta đem ra ta cúng dường. Cái thầy bắt đầu thầy khởi tâm tham, bà còn cho ai mượn nữa, còn ai nữa, còn ai thiếu bà nữa. Quý vị thấy không, bà thì buông xuống, thầy thì đi lụm lên. Cho nên cái chuyện tu hành cốt lõi ở chỗ chúng ta thực tập, chứ không phải là nói nhiều. Ai thấy tiền không tham, phải không quý vị? Thật ra thầy cũng chẳng tham gì, nhưng mà thầy thấy người ta gom lại người ta cúng thầy cũng vui. Thì rõ ràng là chúng ta vẫn bị vướng kẹt bởi cái cảnh ở bên ngoài, cái vật chất. Trong khi đó là cái đồ bỏ của một bà già ở nhà quê mà mình đi lụm lên, để thấy được rằng cái tu tập này, yếu tố quyết định cho chúng ta thanh thản là ở chỗ thành tâm thực tập.